Hôn nhân giấy, chương 3, cuộc sống lặt vặt nhưng không nhạt nhẽo. Góc truyện audio.com. Vào cái mùa đông của tuổi 2, Cố Tiểu Ảnh đã biết cuộc sống của mình thật sự giống như một vở kịch có buồn có vui. Có cay có ngọt, cuộc sống như thế không thể thiếu những điều lặt vặt, nhưng chắc chắn không nhạt nhẽo. Một, hai ngày ngoảnh đinh ngoảnh lại đã trôi cái vèo. Cố Tiểu Ảnh còn chưa kịp nhìn lại tình cảm của mình dành cho bố mẹ mới ra sao thì cái Tết Trung Thu đã hết. Ông Cố, bà Cố phải khi về phố ép làm việc, ông quản với bà ta cũng lo lắng cho nào chim, nào heon hà nuôi, thế là tất cả lên đường về quê. Cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh lại trở về như những ngày tháng trước đây. Lên lớp, soạn bài, viết luận văn, học tiếng Anh, viết tiểu thuyết, lòng bình thản và nhẹ tênh tênh. Chiều thứ tư, Tiểu Ảnh có tiết 7 và 8. Tiểu Ảnh ngồi đọc báo trong phòng nghỉ của giáo viên trong khoa lúc chờ lên lớp. Giữa phòng là Giang Nhạc Dương đang rót nước uống. Trông thấy Tiểu Ảnh thì vui mừng hớn hở chào hỏi. Vơ cô giáo Cố hôm nay trông tươi tỉnh nhỉ. Rồi chớp chớp mắt, sư huynh nhà em dạo này vẫn ngoan chứ hả? Tiểu Ảnh ngẩng đầu ngó anh ta rồi đột nhiên cũng cười khi. Thầy Giang, nghe nói độ này đời sống tình cảm của thầy phong phú lắm. Giang Nhạc Dương giật mình, vội xua, đừng làm hỏng thanh danh của tôi. Tôi thật thà lắm đấy. Vâng, thật thà lắm. Tiểu Ảnh lật báo gật gật, thế sao theo như tôi đếm thì mấy tháng nay cậu phải đi xem mặt những mười mấy lần rồi. Cứ thế này thì có khi các cơ quan chính phủ, đơn vị doanh nghiệp, giới truyền thông giải trí rồi là từ tiểu học đến đại học ở cái phố G này đi đâu cậu cũng gặp người quen đấy. Thì quăng lưới to mới bắt nhiều cá mà, Nhạc Dương rướn mắt nhìn Tiểu Ảnh. Tôi gọi đây là đang làm tròn trách nhiệm với cuộc sống bản thân đấy chứ. Trách nhiệm á, Tiểu Ảnh trông Nhạc Dương làm bộ mà không nhịn được cười. Thầy Giang có biết là phong cách ăn mặc cũng thể hiện được trạng thái tâm lý của người ta không? Thế á, Nhạc Dương quả nhiên lập tức cúi xuống nhìn lại trang phục của mình. Cậu tự trông đi, Tiểu Ảnh chỉ, nói với vẻ thành khẩn. Cậu mặc áo sơ mi kẻ sọc ngang, áo vít kẻ sọc dọc, điều này tức là gì? Tức là cậu đang đứng giữa ngã tư cuộc đời đấy chú em ạ. À. Nhạc Dương suýt thì ngất, anh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy giáo viên hướng dẫn của Tiểu Ảnh đi tới. Mắt liền sáng bừng lên và chỉ tay hỏi. Chị nhìn kìa, giáo viên hướng dẫn của chị mặc áo sơ mi sọc dọc. Vest cũng sọc dọc nốt, thế có nghĩa là gì? Thế tức là thầy của chị đây là một người có phẩm chất thật thà thẳng thắn. Trong ngoài như một, Tiểu Ảnh cười nghiêng cười ngả. Vừa hay lúc đó thầy giáo đi qua cũng nghe thấy. Không nhịn được cười, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Ảnh. Cô nhóc này lại ba hoa gì ở đây thế? Cậu Giang lại bị cô này lừa đúng không? Nhạc Dương tỏ vẻ thật thà gật đầu khen ngợi. Giáo sư Lục à? Học trò của thầy quả không phải là người thường, phản ứng nhanh nhẹn lắm chẹp chẹp, cô này ý à, vì giáo sư tóc bạc liếc nhìn Tiểu Ảnh đang dương dương tự đắc bên cạnh. Vừa bước ra phía cửa vừa lắc đầu than thở, tích quá cái đầu chỉ khôn vặt là giỏi còn cái lớn thì không. Tiểu Ảnh bĩu môi vẻ không bằng lòng, Nhạc Dương đắc ý ha hả cười vừa đuổi theo giáo sư Lục vừa ngoái lại nheo mắt nhăn mày nhìn Tiểu Ảnh. Ừ thì khôn vạt, coi nhơn là đại rốt nhé. Tiểu Ảnh lầm bầm, ngồi phịch xuống ghế tiếp tục đọc báo. Vừa đọc được hai dòng thì di động đổ chuông. Nhạc chuông là bài Hai con hổ. Đây là nhạc chuông đặt riêng cho Hứa Tân và Đoàn Phỉ. Cứ nhạc này vang lên thì không con hổ này thì phải là con hổ kia. Quá dễ nhận ra, Tiểu Ảnh lôi di động trong túi ra. Nhìn vào màn hình, Hứa Tân, rồi thong dong nhấc máy. Cô gái à, đang làm gì thế? Cái con ruồi này, giọng điệu Hứa Tân hàm chứa một niềm vui rào rạt khó tả. Uống nhầm thuốc rồi à, Tiểu Ảnh nhướn mày, ngả lưng vào ghế sofa. Hí hí, nói cho cậu một tin mật, Hứa Tân khó mà giấu nổi sự phấn khích. Háo hức mời chào, giật gân, vô cùng giật gân, bê nhong run bê nhàn sang đây gặp cậu à, Tiểu Ảnh cũng hí hí cười theo hưởng ứng. Bê Yong Jun nào ở đây, nhưng cũng gần gần như thế đấy. Giọng Hứa Tân bắt đầu va vào nhau vì quá phấn khích, đố cậu biết tớ vừa mới gặp ai. Mối tình đầu của cậu à, Tiểu Ảnh bắt đầu huy động mọi neuron thần kinh để suy nghĩ. Gần đúng Hứa Tơ cười hề hề. Hạ giọng mối tình đầu của cậu chứ ai? Cái gì? Tiểu Ảnh còn ngơ ngác ai c. Trần Diệp Á, xin chúc mừng bà đã có câu trả lời đúng. Hứa Tân phấn khích. Hôm nay tớ ra ngoài có việc. Bỗng dưng đi ngang qua nhà hát vũ kịch và thấy poster của anh ta. Ừ, chờ chút, tớ đọc khô cậu nghe nhân kỷ niệm 250 năm mất của nhà soạn nhạc Mozart. Nhóm đàn 4, Season sẽ tổ chức chuyến lưu diễn trong nước. 4 nhạc sĩ trẻ tuổi tài hoa sẽ đem đến cơn gió của thành phố Gian Buốc. Những tuyệt phẩm được biểu diễn của Mozart gồm có String Quartet No. 10, Đô Trưởng. Dạ khúc số 13 Son Trưởng. K525, Divertimento 136 Dê Trưởng. 7 giờ tối ngày kia tại sảnh âm nhạc Học viện Ca Vũ Kịch của tỉnh. Giá vé là 50 tệ, 80 tệ, 120 tệ, 180 tệ và 320 tệ. Ôi mẹ ơi, đắt thế, Hứa Tân vừa đọc vừa thè lưỡi. Những rồi lại lấy lại tinh thần, rồi này. Tớ muốn đi xem lắm, làm sao bây giờ, có gì hay đâu mà xem. Tiểu Ảnh chau mày hồi còn đi học cậu chưa xem à, Trần Diệp diễn bao nhiêu lần rồi còn gì. Nhưng mà bây giờ khác, Hứa Tân nói như khích một cách ám chỉ. Nhưng lần này có cơn gió của Gian Buốc cơ đấy rồi lại sột soạt đọc poster chật trai thanh gái lịch. Cao sang thế còn gì. Tiểu Ảnh tỏ vẻ khinh khỉnh. Đang định nói gì đó thì có tiếng người gọi ngoài cửa. Cô giáo cô có ở đây không ạ? Chuyển phát nhanh đây, có đây, Tiểu Ảnh đáp. Rồi cậu học sinh phụ trách hòm thư ôm đống thư em miệng cười hỉ hả bước vào. Thưa cô, đây là thư chuyển phát nhanh của cô ạ, em vừa nhận thay. Hóa ra là tiết lộ, cậu sinh viên từng học mình năm thứ tư, từ sau khi học cử nhân chuyển tiếp 2 năm. Tiểu Ảnh từ giáo viên chủ nhiệm giờ trở thành giáo viên chuyên ngành của cậu T. Vì cũng quen rồi nên Tiểu Ảnh cũng không cần dự ý mà giao việc luôn. Xem hộ cô bên trong có gì. Nói xong lại tiếp tục giáo huấn Hứa Tân. Hòa nhạc thì có gì mà xem. Kể cả có mua được vé rẻ hơn đi chăng nữa thì 5 tệ vẫn cho cậu ăn một cái pizza 6 inch đấy. Hứa Tân tỏ vẻ coi thường. Cậu đúng là cái thù lợn nhạt nhẽo. Đầu óc chỉ biết đến ăn, thành phần tri thức như tớ là không qua lại được với cậu. Chưa nghe hết, đáng nghe thấy có giọng nam vang lên trong điện thoại đầy ngạc nhiên. Cô ơi, có 2 vé, lưu diễn trong nước của 4, Season, theo sau là giọng nói lạnh tanh của Tiểu Ảnh. Gì cơ, đưa cô xem nào, Hứa Tân tròn mắt, Trần Diệp, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng cười ngập ngừng của Tiểu Ảnh. Chúc mừng thành phần tri thức nhé, cậu có thể đi xem được rồi đấy. Khác với tưởng tượng bần đầu của Tiểu Ảnh, Hứa Tân không gào thét phấn khích mà hỏi đầy nghi hoặc. Hắn ta có ý gì? Sao tớ biết được? Tiểu Ảnh đáp, thế cậu có đi không? Hứa Tân hỏi dò. Chắc là đi, Tiểu Ảnh thở dài, tớ phải lên lớp đã. Có gì thay đổi tớ gọi lại sau. Được, Hứa Tân đáp gọn rồi cúp máy, nhét di động vào túi. Ngẩng đầu ngắm nghi tấm poster ở cửa nhà át trên hình là Trần Diệp trong bộ lễ phục trắng. Tay nâng chiếc violon mỉm cười bên cạnh 3 người nam nữ trẻ tuổi. 3 năm trôi qua, vẫn là Trần Diệp đầy tự tin và hào hoa như thế. Nhưng anh ta có biết, cô gái ngây thơ trong sáng năm nào giờ đã là vợ người khác. Hứa Tân thở dài, đó, cái gọi là duyên phận. Chả ai đoán trước được điều gì. 2. Thế là khi Tiểu Ảnh hồi tưởng lại một hồi câu chuyện thì cũng là lúc xong bữa ăn tối. Nhưng mãi đến lúc Quản Đồng đang rửa bát dưới bếp, nghe tiếng bát đĩa va nhau, Tiểu Ảnh mới sực nhớ ra 2 tấm vé hồi chiều. Cô lấy từ trong túi ra 2 tấm vé thiết kế bắt mắt với dòng chữ vàng kim trên nền cà phê đậm. Chuyến lưu diễn của nhóm 4, Season Trần Diệp, Lộ Giai Vũ, Lữ Thiêm, Vương Trung Nhân, nghĩ ngợi một hồi, cô khi lưng đi xuống bếp, giơ cặp vé hỏi Quản Đồng, tối ngày kia anh rảnh chứ? Sao thế, có vụ gì à? Quản Đồng ngoảnh mặt lại nhìn, ca nhạc ấy mà, nhóm 4, Season, Tiểu Ảnh nói NSB, vé bạn em cho. Tối ngày kia ở nhà hát ca vũ kịch, ngày kia là thứ mấy, quản đồng nghĩ ngợi, thứ năm à, có khi không được. Sáng thứ sáu anh có cuộc họp, thứ năm phải chuẩn bị rồi. Thế em đi với Hứa Tây vậy, Tiểu Ảnh lạnh nhạt nói, biết ngay sẽ thế này mà. Trưởng phòng Quản Na, sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản trông chờ hết vào ngài vậy. Quản đồng rửa xong cái đĩa cuối cùng, cất gọn vào chạm bát, lau khô tay rồi quay lại ôm chặt cô vợ bé nhỏ hay cằn nhằn. Dỗ dành, chờ sau cuộc họp này, cuối tuần anh dẫn bà xã đi chơi được chưa? Thế cuối tuần này thì anh không phải làm thêm cả, Tiểu Ảnh nhướn mày hỏi. Tháp Tùng lãnh đạo đi shopping cũng là nhiệm vụ cách mạng còn gì? Quản đồng cười, hơn nữa chúng ta phải đi sâu vào thực tiễn mới có thể khảo sát được tình hình phát triển của ngành bách hóa tỉnh nhà chứ. Tiểu Ảnh cũng xuôi lòng, véo một cái vào bụng chàng. Đắc ý nói, thế em có được chọn trước cho mình một món quà sinh nhật không? Quà sinh nhật ai lại tự đi chọn, quản đồng cười ngất, thế có gọi là cướp ngày không? Anh là đồ vô tâm, Tiểu Ảnh gào ầm lên. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tặng em quà sinh nhật. Kỷ niệm 100 ngày quen nhau, kỷ niệm 1 tháng cưới nhau cũng không có quà. Còn ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày thanh niên mùng 4 tháng 5, Tết Nhi Đồng mùng 1 tháng 6 chẳng hôm nào có quà. Anh chỉ cần tặng em một mớ cải thôi cũng là cả tấm lòng của anh rồi. Hay viết cho em vài dòng thư tình thôi em cũng thấy vui cả ngày rồi. Thế mà anh chẳng làm gì cả là sao? Quản đồng giật mình rồi lại cười ha hả. Bà xã anh ghê gớm quá. Thế Tết Tiang Dương mùng 9 tháng 9 có phải quà cáp gì không? Hay anh tặng em luôn một đôi kính lão nhé? Tiểu Ảnh phát cáu, anh chả có tí gì gọi là chân thành. Chút giận xong, cô lao thẳng vào phòng ngủ. Cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Quản đồng đứng sau lắc đầu cười rồi quay về phòng làm việc. Lúc 8, Tiểu Ảnh bỗng nhớ tới Trần Diệp với những suy nghĩ khác thường. Cô nhớ, lần đầu gặp anh, cũng là tại cái chốn không ai ngờ tới như nhà tắm công cộng trong trường học. Vẫn nhớ rõ hôm ấy là thứ 6, Tiểu Ảnh học xong thể dục quay về phòng nghỉ, xách túi đồ vào nhà tắm nữ. Ngay cửa nhà tắm cô gặp một chàng sinh viên người cao cao cũng đang bê chậu nước rửa mặt đi vào phòng tắm. Tiểu Ảnh ngạc nhiên. Vò đầu nghĩ hôm nay là thứ mấy, nghĩ đi nghĩ lại mới dám khẳng định, hôm nay thứ 6, ngày nhà tắm nữ mở cửa. Vốn hay hóng chuyện, Tiểu Ảnh bước tới hỏi đối phương với giọng hết sức nhỏ nhẹ. Bạn gì ơi, đến tắm à, hỏi gì mà lạ, chàng sinh viên kia giật hết cả mình, anh nhìn cái giỏ đồ trong tay Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh cười, chỏ vào mấy nữ sinh đang xếp hàng ngoài cửa và trịnh thượng nói. Hôm nay là thứ 6, nhà tắm nam không mở cửa đâu. Anh chàng đờ người vài giây, mặt đỏ bừng lên, vội vã lập bập được câu. Mình xin lỗi rồi biến mất tút, chỉ còn Tiểu Ảnh đứng đằng sau ôm bụng cười. Lúc ấy, nàng ta thắc mắc ghê lắm, anh ta mặt mũi tuấn tú vậy mà đầu óc thì lẩn thẩn thế. Thế nhưng, sự hiếu kỳ của Tiểu Ảnh cũng tan mau, chẳng bao lâu đã quên sạch câu chuyện hôm. Mãi đến nửa tháng sau, khi Tiểu Ảnh làm phóng viên báo trường và được phái đi đưa tin ở buổi biểu diễn đêm tụ hội của các sinh viên ưu tú. Cô chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Chàng trai hào hoa đang kéo violon trên sân khấu kia, chẳng nhẽ lại là gã khờ mấy hôm trước. Tiểu Ảnh còn nhớ nhần hôm đó anh ta tấu khúc, bốn mùa tác phẩm tiêu biểu nhất của Vivaldi. Cô chân chân đứng nhìn chàng trai trên sân khấu. Chiêm ngưỡng đôi mắt khép hờ trông khi tay đang nhẹ nhàng kéo violin. Toàn bộ con người chàng trai như chìm vào âm nhạc, lôi cuốn thính giả đắm mình vào nghệ thuật khi anh ta chiếm lĩnh sân khấu. Đó phải chăng là sức quyến rũ của âm nhạc, hay là sức quyến rũ của Trần Diệp? Buổi diễn kết thúc, khán giả bao người chạy lên tặng hoa, chụp ảnh, Tiểu Ảnh đứng ngay giữa khán đài, hai tay đút gọn vào túi áo khoác. Đôi mắt cứ nhìn mãi chàng trai trong bộ đồ diễn màu đen trên sân khấu. Cổ áo bằng lụa óng ánh dưới ánh đèn làm cô chú ý. Và dáng vẻ nhã nhặn mỉm cười cảm ơn mấy cô bé lớp dưới lên tặng hoa cũng khiến cô không thể rời mắt. Tiếng sét ái tình đúng rồi. Chính là cụm từ này đây. Từ đấy trở đi Tiểu Ảnh khắc khoải khôn nguôi. Cô thừa nhận mình là kẻ cọc đi tìm châu. Đã thế thì phải thể hiện sự thông minh, khôn khéo của mình để khiến châu đi tìm lại cọc vậy. Cũng may, một tháng sau, Trần Diệp lại đạt giải trong cuộc thi toàn quốc. Tiểu Ảnh hồ hởi nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn Trần Diệp, rồi tranh thủ việc công để tiếp xúc với chàng. Thậm chí sau đó còn liên tục ghé thăm phòng đàn của Trần Diệp. Đến nỗi cái cô trông 21 phòng đàn cũng quen mặt. Cứ thế, vài tháng sau, cuối cùng cũng có một ngày chàng nói với nàng, Tiểu Ảnh, em làm người yêu anh nhé. Khi câu nói ấy thốt ra, vẻ ung dung bình tĩnh của hoàng tử violon trên sân khấu đột nhiên biến mất mà thay vào là khuôn mặt căng thẳng và ngượng ngùng. Trong phút giây ấy, Tiểu Ảnh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trong mừng như hoa nở. Giờ nghĩ lại, đúng là câu chuyện của bao năm trước. Đối với cô, có những ký ức không muốn nhớ lại. Không phải là vì khó quên, mà là chẳng vui vẻ gì giống như việc cho đến tận bây giờ cô vẫn yêu khúc. Bốn mùa, nhưng sau khi Trần Diệp đi mất, cô mãi mãi không nghe lại bài này nữa. Một sự thay đổi quá rõ rệt. Sau khi Trần Diệp ra đi, mỗi khúc nhạc anh từng chơi, đều khiến cô có cảm giác đang nhìn thấy anh biểu diễn trên sân khấu. Để rồi chau mày một cách vô thức mỗi khi nghe thấy những khúc nhạc ấy, đây không nên là một cảm giác của một người khoáng đạt như cô. Nhưng tiếc thay, chỉ khi đứng trước mặt mọi người, con người cô mới khoáng đạt, vui vẻ, còn những lúc ta với ta, mỗi câu chuyện liên quan đến Trần Diệp, đều không làm cô vui vẻ lên được. Thế nhưng tóm lại, tất cả có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ cô với Trần Diệp chẳng còn gì nữa. Vì không hiểu Trần Diệp đem tặng vé ghế VIP với mục đích gì. Nhưng cô đã làm vợ quản đồng rồi. Tuy có nhiều điều chẳng biết nói ra sao. Nhưng cô yêu chồng, tin tưởng chồng, coi chồng là chỗ dựa vững chắc. Những ngày tháng êm đềm ấm áp này là cuộc sống mà cô hằng mong. Là cuộc sống thuộc về cô và quản đồng. Điều duy nhất khiến cô ngập ngừng, là có những điều mà cô luôn tránh né mặc dù sẽ có một ngày không thể tránh né được nữa, ví dụ như cuộc sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng, hay trách nhiệm nuôi phụng dưỡng đặt ra cho đôi vợ chồng trẻ sau này. 3. Tiếng nước máy trong nhà tắm chảy rào rào, quản đồng ngồi ngoài đếm thời gian trôi qua nhưng mãi vẫn chưa thấy Tiểu Ảnh đi ra. Nhà tắm yên ắng một cách bất thường. Anh hơi lo lắng, anh gõ cửa phòng tắm. Tiểu Ảnh, em vẫn ổn chứ? Dạ, Tiểu Ảnh như chợt tỉnh từ giấc mộng. À ừ, không sao. Chiều lên lớp mệt quá em muốn tắm nước nóng cho thư giãn. Tắm nhanh rồi còn ra kẻo ngạt thở bây giờ, quản đồng nói xong rồi quay về phòng làm việc. Tiểu Ảnh thở dài, với tay lấy chiếc khăn tắm lau khô người rồi mặc bộ quần áo ngủ. Đi qua phòng làm việc, cô thấy quản đồng vẫn đang chúi đầu vào cuốn sách dày cộp. Nghĩ thế nào lại đi vào? Quản đồng ngẩng đầu nhìn cô, cười âu yếm rồi dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng. Hỏi, tắm xong rồi à? Ừ, Tiểu Ảnh khẽ đáp, ngồi lên lòng anh lật bìa sách ra xem. Anh đọc gì thế? Tuyển tập 16 nền văn hiến lớn, ôi trời. Sao thế? Quản đồng thấy Tiểu Ảnh thè lưỡi mà không nhịn được cười. Có gì mà ngạc nhiên, mấy thứ này có gì hấp dẫn mà xem? Tiểu Ảnh lật vài trang rồi quay người bá lấy cổ chồng. Nép chặt vào lòng anh, ngẩng đầy nhìn anh với con mắt tròn xoe, anh tốt nghiệp khoa văn cơ mà. Cả ngày vui đầy vào mấy thứ nhạt nhẽo này làm gì? Chẳng nhẽ anh không thích đọc tiểu thuyết à? Quản đồng cúi đầu hít nhẹ mùi hương trên người Tiểu Ảnh. Ngắm nghía làn da trắng nõn của nàng ửng hồng lên vì nước nóng mà cười. Em bây giờ giống hệt con heo mini Hà Lan màu hồng hồng vậy. Tiểu Ảnh vênh mặt, một lúc sau mới khẽ hỏi. Anh đọc cuốn, Băng Dính Hai Mặt bao giờ chưa? Quản đồng nghĩ một lúc rồi đáp. Hồi đi công tác, có lần anh xem với bạn mấy tập phim rồi. Anh phải đọc sách cơ. Sắc sảo hơn phim nhiều. Tiểu Ảnh áp sát mặt vào cổ anh. Thoang thoảng mùi nước câu ơ GF cô mua cho anh, đọc quyển đỏ anh sẽ thấy hôn nhân là một việc khiến khô con người tuyệt vọng. Lệ Quyên và Á Bình chẳng ai có lỗi. Thế mà cuối cùng vẫn gia đình tan nát. Cuối cùng đó là lỗi của ai? Quản đồng trầm ngâm một lúc. Hỏi, cuốn sách này sao lại có cái tên lạ vậy? Bởi vì nhân vật nam bị kẹp giữa mẹ và vợ như một miếng băng dính hai mặt. Tiểu Ảnh khẽ thở dài. Phải chiều lòng cả hai bên, sống thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Thiên Cường, nỗ lực gắn kết hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Thế nhưng mà có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Dần dần, miếng băng dính hai mặt ấy bám đầy bụi bặm cuộc sống, mất đi chất dính. Thế mà vợ và mẹ anh ta vì những suy nghĩ không thể dung hòa mà cố chấp. Để rồi mâu thuẫn đi đến đỉnh điểm. Chiến tranh gia đình nổ ra một mất một còn. Anh hiểu rồi, Quả Đồng gật gù, nói chung cuốn tiểu thuyết đó từ đầu đến cuối là cả quá trình làm khổ nhau. Kết thúc là bi kịch gia đình. Tiểu Ảnh lại thở dài, cúi đầu tự đếm ngón tay. Quản Đồng nâng cầm Tiểu Ảnh lên, bốn mắt nhìn nhau, anh hỏi, Tiểu Ảnh, đã bao giờ ầm nghĩ, nếu chính anh không cảm thấy anh đang bị kìm kẹp, hay không nhận ra rằng anh sẽ biến thành một miếng băng dính hai mặt thì sẽ thế nào chưa? Tiểu Ảnh chớp mắt nhìn Quản Đồng chằm chằm, Quản Đồng mỉm cười, ôm cô chặt hơn và nói, em này, em viết tiểu thuyết thì phải biết rằng, nếu muốn tác phẩm văn học được khắc ghi trong lòng của độc giả thì phải tập trung mọi mâu thuẫn lại. Dùng những mâu thuẫn ấy để thu hút sự hiếu kỳ của độc giả. Rồi kết bằng một bi kịch vĩnh viễn không thể nào quên, để rồi thành biểu tượng trong tim họ. Do đó về mặt bản một vở bi kịch mà bề ngoài trông có chân thực đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là những câu chuyện được thêm thắt vào mà thôi. Chúng được lấy ra từ một mảnh chân thực của đời sống, qua sự tôi luyện của tác giả mà hình thành nên một cuộc sống đầy tao đoạn, càng có tính kích thích nhiều hơn. Thế nhưng cái tính kích thích này lại khiến người ta thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống thực thế nào rồi cũng đi đến kết cục là bi kịch. Đây cũng chính là cái khôn của tác giả và là cái ngu muội của độc giả. Thế tức là anh bảo em ngu muội à? Tiểu Ảnh trừng mắt, phản ứng rất nhanh, anh không bảo im ngu muội. Quản Đồng vuốt má Tiểu Ảnh, nhưng nếu chỉ vì một cuốn sách mà em mất lòng tin thì đó là dấu hiệu của ngu muội. Anh nhìn cô chân thành, thật ra mọi cuộc hôn nhân đều có thử thách, nhưng rất ít khi lại gặp phải sóng gió bão bùng đến thế đâu. Phần nhiều không phải là những trận chiến của băng dính hai mặt, mà là những lặt vặt ở mỗi nhà thôi. Ví dụ như em cho rằng trong cuộc sống anh là một thằng ngốc, lại còn hay cáu kỉnh, nhưng anh có một đồng nghiệp, cô ấy cho rằng chồng cô ấy là người không có chí tiến thủ trong sự nghiệp. Cứ nghĩ đến lại thần vãn vài câu, lại có một cô khác sống với chồng, tuy không gặp những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại phát hiện ra giữa chồng và bố vợ lại có những xích mích khó điều hòa. Nói như em, thì cô này cũng là miếng băng dính hai mặt, giữa cha và chồng đấy chứ. Nghe thấy những ví dụ như vậy, Tiểu Ảnh phì cười, cô nghĩ, cuối cùng mình cũng đã hiểu, chàng trên khoa văn này còn là một nhà nghiên cứu cái đẹp. Tuy trong cuộc sống là một gã khờ nhưng luôn luôn có những phát hiện logic rất vĩ đại. Tuy bây giờ cô chưa thể hoàn toàn thấu hiểu, hay chấp nhận những lý lẽ của Quản Đồng, nhưng ít ra nôi về mặt lý thuyết thì cách nói của anh ta cũng có thể chấp nhận được. Hoặc cũng có thể nói là không thể bóc mẽ được nữa. Cứ như thế, trước lúc đi ngủ, Tiểu Ảnh lại nghĩ về Trần Diệp. Những lúc ấy cô cảm thấy một hơi ấm lăng tả đến tận đáy lòng. Không còn là cảm giác bồi hồi bất an như trước nữa. Cô thở dài đầy tâm trạng. Có lẽ cô nên cảm ơn Trần Diệp. Cảm ơn sự tuyệt giao của anh ta. Vì nhờ đó mà cô có dũng khí ân đoạn nghĩa tuyệt, giúp cô có cơ hội gặp Quản Đồng. Nghĩ đến đây, Tiểu Ảnh quay đầu lại, ngắm đôi mắt đang lim dim trong giấc ngủ yên bình bên cạnh mình. Cô ngắm anh sau khi đã trút bỏ cái vỏ khô cứng nơi bàn giấy. Không cần giấu điều gì trong bóng đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng khẽ xuyên qua cửa kính, trông thật thuần khiết, bình lặng, cô mỉm cười, quay mình lại, rúc vào lòng anh. Quản Đồng mơ mơ tỉnh tỉnh, giang tay một cách vô thức ôm chặt cô rồi ghém kín chăn sau lưng cô lại. Trước lúc ngủ, Tiểu Ảnh nghĩ, có lẽ hạnh phúc là một thứ đơn giản vô cùng đơn giản đến mức ngay khi anh nửa mơ nửa tỉnh vẫn chỉnh lại góc chăn cho cô. 4. Không thể phủ nhận rằng, lúc gặp lại Trần Diệp, Trong lòng Tiểu Ảnh có một cảm giác rất kỳ lạ. Đêm tháng 10, giữa phòng nhạc lung linh ánh nến, giây phút Trần Diệp bước lên sân khấu, trái tim Tiểu Ảnh khẽ thổn thức với một cảm giác khó tả. Ngay lúc ấy, giọng nói của người dẫn chương trình bỗng trở nên xa xăm mơ hồ. Cô đắm đuối nhìn bộ bố nam nữ trên sân khấu kia, người dẫn chương trình giới thiệu lần lượt từng người. Đến Trần Diệp, người dẫn chương trình còn đặc biệt nhấn mạnh anh tốt nghiệp tại Học viện Mozart, từng thi đỗ vào trường Đại học Âm nhạc Viên và biểu diễn nghệ thuật, lấy 2 bằng thạc sĩ. Trần Diệp nghiêng mình cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong lúc ấy, anh nhanh mắt liếc nhìn chỗ đứng của Tiểu Ảnh, 4 mắt nhìn nhau, một nụ cười thầm kín nửa ẩn nửa hiện trên khóe môi anh. Thính phòng yên ắng, Tiểu Ảnh biết là sẽ có bao nhiêu người con gái đã nghiêng ngả vì nụ cười ấy. Nhưng cô vẫn nhớ, năm ấy, tháng ấy, nụ cười này đã cho cô một mối tình thanh khiết nhất, đẹp đẽ nhất suốt cuộc đời. Cho dù bây giờ đã không còn gì, nhưng cô không thể phủ nhận rằng giây phút ấy dài như một quãng đời. Cô nhìn anh, nhưng tay phải khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trái một cách vô thức. Thực ra Tiểu Ảnh không biết gì về biểu diễn violon cả, kể cả trong khoảng thời gian nhai năm yêu Trần Diệp. Cô cũng chưa từng học một ngón biểu diễn nào, nhưng 7 năm kiếm miếng ăn trong học viện nghệ thuật, ít nhiều cũng rèn luyện cô trở thành một thính giả biết thưởng thức. Nhờ đó, cô có thể nghe ra tiếng đàn của Trần Diệp đã khác một trời một vực so với 3 năm trước. Điều ấy khiến cô vừa thấy xót lòng, vừa thấy khuây khỏa. Xót lòng là bởi vì thậm chí đến những người bạn đứng cạnh Trần Diệp cũng chưa thể thấu hiểu hết. Để có một Trần Diệp như ngày hôm nay, hai người đã phải vứt bỏ những gì? Khuây khỏa là vì, cho dù họ đã vứt bỏ điều gì thì vào ngày hôm nay, tất thảy đều đáng giá. Chàng có thành công còn nàng có tổ ấm, chẳng còn gì hơn, buổi biểu diễn thành công hơn cả mong đợi. Đến bản Divertimento K136, vô số thính giả đã thỏa mãn mỉm cười. Có người còn khẽ gõ phách bằng ngón tay lên đầu gối vẻ đắm say. Nốt nhạc cuối cùng buông xuống, người ta đứng dậy tung hô với những tràng pháo tay nồng nhiệt. 4 người nam nữ thanh tú, tay nâng đàn nghiêng mình chào khán giả, tiếng vỗ tay mãi mà không dứt. Tiểu Ảnh cũng vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn 4 tay đàn, vừa phảng phất nhìn xuyên thấu 4 bóng người kia mà thấy chính mình năm nào. Tiếng vỗ tay ngớt dần, tiếng bước chân lạo dạo vang lên, Tiểu Ảnh quay về ghế ngồi của mình. Hứa Tân thấy phấn khởi vô cùng, quay sang hỏi, chúng mình chào hỏi một câu rồi hãy đi. Ừ, dĩ nhiên, Tiểu Ảnh không thay đổi vẻ mặt, liếc nhìn cô bạn, lịch sự tí thôi, ít ra cũng phải tỏ ra cảm ơn người ta chứ. Vừa dứt lời, cả hai đã nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng xa. Tiểu Ảnh và Hứa Tân cùng ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt Trần Diệp, cách đó 3 hàng ghế, anh đứng dưới sân khấu, lạc lõng giữa dòng người vẻ mặt căng thẳng, trông thấy hai cô gái, ánh mắt anh sáng bừng, chờ người ta đi vãn. Tiểu Ảnh đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp và lịch sự nhìn Trần Diệp bước tới. Chào Trần Diệp, lâu rồi không gặp. Trần Diệp cười bắt tay, nhìn Tiểu Ảnh rồi nhìn Hứa Tân. Hai bạn đến tôi vui lắm. Được xem diễn miễn phí mà lại, Hứa Tân cười híp cả mắt. Chúc mừng anh biểu diễn thành công. Cảm ơn các bạn đã có lòng thưởng thức, Trần Diệp cười. Trần Diệp này, không thể phủ nhận là càng ngày trông anh càng tây đấy, Hứa Tân lắc đầu than thở, nhưng mà này, tôi phải công nhận trên sân khấu anh là người nổi bật nhất. Cảm ơn, Trần Diệp cảm ơn một cách chân thành, hơi nghiêng đầu ngó Tiểu Ảnh. Chỉ thấy cô đứng bên cạnh mỉm cười vô cảm, dường như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa Hứa Tân và bạn nhọc cũ chứ chẳng liên quan gì đến cô. Trần Diệp thấy có chút không vui, nhưng vẫn nở nụ cười thản nhiên. Lúc ấy, điện thoại của Tiểu Ảnh rung lên những tiếng ù ù, cô vội vàng rút di động ra, vừa nhấc máy đã nghe tiếng Quản Đồng với giọng sốt ruột. Bà xã ơi, em sắp về, anh xong việc chưa? Tiểu Ảnh cười. Rồi, vừa xong, Quả Đồng nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi, anh qua đón em nhé. Không cần đâu, em đang đi với bạn học. bọn nó đưa em về được mà. Anh yên tâm, Tiểu Ảnh như chợt nhớ ra điều gì, em tưởng anh phải đi họp. Sao chưa gì đã về nhà? Bao nhiêu người ở đó được rồi? Cấp trên đặc cách cho anh nghỉ sớm, quản đồng đáp, thế em mô về đi không lại muộn. Vâng, Tiểu Ảnh cúp máy, ngẩng đầu thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm mà giật mình. Ngượng ngùng nói, chồng tớ ấy mà, kiểm soát ghê lắm, con ruồi này tiến bộ ghê. Hứa Tân cười, ra ngoài chơi mà cũng biết báo cáo cơ đấy. Hứa Tân vừa nói vừa trộm liếc Trần Diệp, trông vẻ mặt anh ta vẫn rất bình thường. Đành cười nhạt, thôi không làm phiền hai người nữa. Muộn lắm rồi, mau về nghỉ đi, tớ còn có việc muộn tí nữa mới về. Rồi lại nhìn Tiểu Ảnh mà rằng, có thời gian thì bọn mình lại tụ tập. Tiểu Ảnh cười, vậy tay, tạm biệt, chúc anh thành công, cảm ơn. Trần Diệp gật đầu nói, ba người gặp gỡ nho thế đó. Mãi đến khi lên taxi về nhà, Hứa Tân mới lườm Tiểu Ảnh, không còn gì để nói. Hai người nhạt nhẽo thật đấy. Cô nhại lại giọng điệu của Tiểu Ảnh và Trần Diệp. Muộn rồi, về nghỉ sớm thôi, chúc anh thành công, cảm ơn. Rồi lại bĩu môi, cứ phải giả vờ. Hứa Tân lại thở dài tạc lưỡi. Nhưng mà nói chung cậu cũng bình tĩnh ra phết đấy. Bái phục, Tiểu Ảnh xí một tiếng. Chấm, nói chuyện với người không liên quan thì không bình tĩnh sao được. Hứa Tân gật đầu, vỗ vai bạn, tốt, lập trường kiên định, bác quản quả là một đồng chí tuyệt vời. Tiểu Ảnh càng nghe càng thấy khó chịu, hỏi dò, cứ như tối nay cậu đến đây không phải để nghe nhạc mà là để giám sát tớ hay sao ấy? Sợ tớ tình cũ không dù cũng đến à, Hứa Tân mừng rơn. Đó, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại rồi đấy cưng à, Tiểu Ảnh tức nghẹn. Nghiến răng. Hứa Tân, chút nhiệt tính của cậu là đi vay mượn hết đúng không? Hứa Tân vừa vỗ lên lưng Tiểu Ảnh vừa ha hả. Nam, lúc về nhà đã là 10 rưỡi. Quản đồng nghe bước chân Tiểu Ảnh trên cầu thang liền ra mở cửa. Tiểu Ảnh bước lên chỗ rẽ cầu thang. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy quản đồng trong bộ quần áo ngủ. To quá một cỡ so với người. Đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô, trông thật đáng yêu. Tiểu Ảnh mừng rỡ. Chạy vội hai bước lên cầu thang, dụi đầu vào lòng quản đồng, ôm chặt eo chàng, bắp mặt vào ngực chàng mà phụng phịu. Mệt quá, quản đồng vừa dẫn Tiểu Ảnh vào nhà vừa cười. Bà xã anh buông tay ra nào, chờ anh đóng cửa đã, đừng đứng ngoài ôm ấp còn gì là gia đình văn hóa. Tiểu Ảnh mặc kệ, vẫn ôm chặt không rời tay, quản đồng mãi mới kéo được cửa lại. Vào nhà, anh cúi đầu nhìn Tiểu Ảnh. Nâng cằm nàng lên và hỏi, sao thế, Tiểu Ảnh nhắm mắt nũng nịu, buồn ngủ, quản đồng vỗ nhẹ, thế thì đi tắm rồi đi nghỉ đi. Tiểu Ảnh đi vào phòng ngủ, vừa cởi áo vừa lẩm bẩm, khỏi tắm nữa, em đi ngủ đây, dứt lời, nàng đổ mình ngay lên giường. Quản đồng nói theo, tắm nước nóng cho thư giãn đã nào. Quản đồng vừa nói vừa giúp cô cởi áo. Tiểu Ảnh trong bụng rõ. Nhưng vẫn cảm thấy có cảm giác gì đó bất thường nên không muốn nói nhiều. Cô mở to mắt nhìn chàng, vừa đúng lúc thấy chàng đang lặng lẽ giúp mình mặc đồ ngủ. Bỗng dưng một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, Tiểu Ảnh nhìn chồng một lúc lâu, với tay làm nũng, anh ơi, bế em đi tắm đi, quản đồng nhìn cô dọc kỹ. Không nói gì, ngay sau đó liền bế Tiểu Ảnh vào trong nhà tắm, Tiểu Ảnh ôm chặt cổ anh. Bắp sát mặt vào cổ quản đồng, tất cả đều nói với cô một điều rõ ảnh rành, con người này, gia đình này, cuộc hôn nhân này, cuộc sống này, tất cả đều là thật, tất cả đều là của cô, với tay thôi là có thể chạm tới. Cô cuộn tròn trong lòng anh, thở dài thoải mái, nụ cười khuây khỏa nở bừng trên khuôn mặt, cô cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ đến những thứ đó, phải chăng là do cuộc gặp gỡ với Trần Diệp. Phải chăng do nhìn thấy ánh mắt khách sáo che giấu chút tình tàn. Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng, bởi đối với Tiểu Ảnh, cuộc sống hiện tại đã quá tuyệt vời. Cô phải cố gắng hết mình để đạt tới những hạnh phúc, những ấm áp mà cô muốn, còn lại đều không cần nhớ, cũng không cần quên. Nghĩ thế, cô lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô trộm nhìn quản đồng đứng bên cạnh bật nước nóng cho cô.

Tiểu Ảnh cũng cười, cô khoát tay, nhóm số 1 cử đại diện lên bảng trình bày kết quả điều tra của mình. Cả lớp nháo nhác, cuối cùng cũng có một nam sinh bị chọn ra. Cậu đi lên bục giảng, nhìn Tiểu Ảnh hi hi cười, tay run run nắm chặt tờ giấy A4. Em nói trước ạ, vâng, mời anh, Tiểu Ảnh gật đầu. Cúi mình nhường mic cho cậu học sinh to cao, lùi về một bên, mỉm cười nhìn cậu, cậu học sinh cũng hắng giọng ra vẻ người dẫn chương trình, cất giọng, sau đây tôi xin đại diện cho nhóm trình bày kết quả điều tra. Tên chủ đề của nhóm tôi là, giữa đỉnh cao và vực thẳm, điều tra và đánh giá về tình hình tiêu thụ sách ăn theo từ phim ảnh. Đầu tiên 4 người nhóm tôi chia ra làm 4 hướng. Điều tra thực tiễn Hà Sách Tân Hoa, chợ bán buôn sách, trung tâm sách báo và các tiệm sách online. 6. Cậu nam sinh thao thao bất tuyệt, Trần Diệp ngồi ở hàng cuối nghe chừng cũng thấy hấp dẫn. Không khí trong lớp sôi nổi vô cùng, ai cũng hào hứng tham gia. Cậu nam sinh nói xong, cả lớp rào rào đặt câu hỏi. Mỗi người một câu, người thì đứng lên phát biểu mà không thèm giơ tay. Thậm chí có người nói đến chỗ cao trào còn đập tay chan sát lên bàn. Điều này cho thấy Tiểu Ảnh là một giáo viên không cứng nhắc. Không những không cản các học sinh tranh luận mà còn ngồi im một chỗ. Nhìn chăm chăm cậu học sinh đang trình bày mà say sưa đặt câu hỏi cho cậu. Có lẽ vì câu hỏi của cô sắc sảo quá mà cậu nam sinh bắt đầu như gà mắc tóc. Cả lớp cũng dần dần yên ắng trở lại. Cuối cùng, còn hai người khí thế bất bằng đối đáp nhau. Tiểu Ảnh nghiêm mặt hỏi, thứ nhất, em vừa nói đến những cải biên khi tác phẩm được đưa lên màn ảnh. Theo KT luận của em, sách ăn theo từ phim là những tác phẩm viết dựa trên kịch bản phim sau khi phim được công chiếu. Trở thành một sản phẩm để làm tăng thêm giá trị cho tác phẩm điện ảnh. Vì nó xuất phát từ việc đơn giản hóa kịch bản cho nên tính văn học bịa thấp. Từ đó mất đi sức sống của chính mình. Vậy tôi muốn hỏi, trên thị trường có bao nhiêu tác phẩm văn học như Lượng Kiếm, Mãi Không Nhắm Mắt, đều là những tác phẩm nổi lên theo sau những bộ phim hot. Thế nhưng bản thân chúng đều là những nguyên tác bị cải biên. Tính văn học vẫn cao, vẫn đáng đọc, chúng hoàn toàn không phải là những đầu sách ăn theo sức hút của những bộ phim được chiếu ra để được bán chạy. Vậy chúng có thuộc sách phái sinh từ phim ảnh hay không? Cậu nam sinh ấp úng, chắc là cũng coi như, không có chắc là Tiểu Ảnh cứng giọng, không thể phán đoán mơ hồ như thế. Có là có, không là không, có ạ, cậu nam sinh trả lời ngắn gọn. Được Tiểu Ảnh gật gù, nếu là có thì những định nghĩa em vừa nêu ra sẽ có vấn đề. Rõ ràng là im chỉ điều tra về những cuốn sách phái sinh đơn giản hóa từ kịch bản và được thêm thắt. Mà chưa chú ý đến những nguyên tắc được cải biên lại. Cậu nam sinh nghĩ một tồi, gật gù, Tiểu Ảnh nhìn cậu rồi nói tiếp. Thứ hai, em tra khám phá một thể loại sách ăn theo khác, đó chính là kịch bản có trước, tác phẩm điện ảnh có sau, rồi trải qua một quá trình sáng tạo ở một trình độ tương đối cao mà thành. Ví dụ như Vô Cực của Quách Kính Minh, hay Điện Thoại Di Động của Lưu Trấn Vân. Tôi nghĩ, người đọc hai cuốn sách này đều phát hiện ra rằng, Vô Cực của Quách Kính Minh rõ ràng không còn là Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Điện Thoại Di Động bản tiểu thuyết cũng hoàn chỉnh hơn so với kịch bản phim. Vậy đó có được coi là sách ăn theo hay không? Nếu không, tại sao lượng tiêu thụ của chúng lại sánh ngang được so với những bộ phim cùng tên? Nếu có, thì định nghĩa của em thuộc vào dạng nội hàm quá hẹp. Dẫn đến kết quả điều tra của em có phần sai lệch, từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến tính khả thi của mọi đề xuất em vừa đưa ra. Trái ngược với những nụ cười hỉ hả vừa rồi, giờ đây Tiểu Ảnh trông nghiêm nghị hơn bao giờ hết, cậu nam sinh thì toát cả mồ hôi hột, Trần Diệp ngồi ngoài cân sát. Cũng thấy hơi hoảng, anh nhìn rõ thấy sự thay đổi một trời một vực của cô gái vô tâm vô tư. Sôi nổi nhiệt huyết của 3 năm trước mà không nói nên lời. Lạnh lùng hơn, nghiêm nghị hơn, phải nói là nghiêm khắc hơn, trân trọng nghề hơn, cũng chẳng biết nói sao cho đúng. Tiết học sau, đại diện 4 nhóm đi lên, người thì tự tin hiếu thắng, người thì căng thẳng lo sợ.

ánh nắng xuyên qua cửa kính, đậu lên vai anh, khiến khô cả con người anh càng ấm áp bừng sáng. 3 năm trôi qua, còn lại thêm chút già dặn, thêm chút bình thản, cho dù là do trời sinh hay do tu dưỡng, lúc nào anh cũng kiệt xuất và hoàn mỹ. Cô đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh gặp mặt lại như ngày hôm nay. Tưởng tượng ra cô sẽ nói những gì khi chào hỏi anh. Thậm chí, cô còn cảm giác là mình sẽ khóc lớn đến nghẹn lời. Sẽ cho anh ta một cái bạt tai. Thế nhưng đến tận bây giờ, cô mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, từ khi nào, họ đã trở thành những người lạ quen mặt như thế này. Cô không hận anh, giống như việc cô không còn yêu anh nữa. 7. Hôm sau là chủ nhật. Chẳng mấy khi quản đồng không phải làm thêm ca. Hai người cuối cùng cũng có thể yên bình ngủ đến giữa trưa mới phải tỉnh giấc. Thật ra, nếu theo đồng hồ sinh học chính xác từng giây thì 6 giờ 30 phút sáng quản đồng đã tỉnh rồi. Thế nhưng những mệt mỏi trong nhiều ngày đã đẩy lùi anh vào trong giấc mộng êm đềm. Lần tỉnh giấc thứ hai là do Tiểu Ảnh nghịch ngợm, đem cái gối ôm hình con sâu gióm hay ôm lúc ngủ úp chặt vào mặt anh. Nựng, sâu ơi, thơm papa một cái nào, ngoa, thơm cái nữa này, ngoa. Quản đồng bị cái gối hôn đầy lông làm tỉnh giấc, vốn định ngủ tiếp nhưng thấy mặt nhột nhột, thế là hát tơi một tiếng mà cười. Tiểu Ảnh nghe thấy, giật mình, lao lên, anh giả vờ ngủ hả? Quản đồng giành lấy cái gối trong tay Tiểu Ảnh, hóa ra tối qua đi ngủ em không ôm anh, mà ôm cái con sâu gióm này hả? Nó mềm hơn anh, Tiểu Ảnh cười khi đè lên ngực quản đồng, một tay giữ chặt lấy gối ôm mềm mại. Một tay nhéo tay anh, dậy mau, anh hứa đưa em đi chơi. Quản đồng nhớ ra lời hứa đành phải bò dậy tắm rửa. Tiểu Ảnh nhanh hơn quản đồng. Chờ quản đồng tắm rửa xong, cô đã xếp gọn chăn gối. Mặc xong quần áo rồi phấn khởi chờ đợi. Quản đồng giật nảy người. Từ lúc bắt đầu yêu tới giờ, dường như chưa có lúc nào thấy cô nhanh nhẹn như thế. Anh khẽ than thầm, đúng là đối với phụ nữ, sức mạnh của shopping quả là vô cùng tận, vì là chủ nhật nên người ở siêu thị cứ phải gọi là đông nghìn nghịt. Tiểu Ảnh lượn lờ giữa các hiên hàng quần áo như một con bướm. Mắt dán chặt vào những bộ đẹp, quản đồng tay trái xách túi áo cho cô, tay phải cầm cốc cà phê cô đang uống dở, đuổi theo so lưng cô nhanh hết sức có thể, cứ như một cái giá treo đồ di động. Một lúc sau, Tiểu Ảnh đi ra từ gian thử đồ. Chào mày ngắm nghía bộ quần áo trên người mình, chiếc quần mốt mùa thu màu sắc cũng khá, nhưng kiểu dáng thì lại không hợp với phong cách của cô cho lắm. Trông trang trọng quá, cô hỏi quản đồng, đẹp không anh? Quản đồng gật đầu, đáp thật thà, đẹp mà. Tiểu Ảnh không hài lòng, lẽ nào mắt thẩm mỹ của nam và nữ khác biệt nhau đến thế sao? Thế mà mình càng nhìn càng thấy xấu nhỉ? Cô ngẩng đầu chỉ thấy anh đang mỉm cười với mình, ngoan ngoãn làm chiếc giá treo đồ di động. Cô nghĩ một hồi, quyết tâm phải tin vào trực giác của mình, quay vào mặc bộ đồ khác. Quản đồng hỏi với theo một câu, em có mua bộ này không? Thôi, Tiểu Ảnh bực mình đáp từ phòng thay đồ. Quản đồng không nói, bắt đầu ngoảnh đầu ngắm nghía bốn phía chung quanh, chợt trông thấy một chậu bonsai cây gỗ vang. Anh hồ hởi đi tới ngắm nhìn. Lúc Tiểu Ảnh bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy quản đồng đang đăm chiêu trước cái cây vang. Tiểu Ảnh hiếu kỳ đi tới, vỗ vào vai anh nhìn cái gì đấy? Xem cây cối, quả đồng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa tiếc nuối quay lại nhìn cái cây, lạ thế. Sao cây vang người ta trồng ở đây lại mọc khỏe hơn của nhà trồng nhỉ? Tiểu Ảnh chẳng biết nói sao, nên trả lời, cưng của em ơi. Đây là siêu thị chứ đâu phải vườn ươm cây. Anh xem cái gì hay ho một tí có được không? Quản đồng cười, ừ, vừa nói xong. Anh nhìn thấy bộ quần áo trên người ma nơ canh bên cạnh. Mừng rỡ reo, em ơi, lại mà xem này. Tiểu Ảnh tò mò quay lại. Thấy quản đồng đang chỉ trỏ một bộ tây phục là lượt phẳng lì. Em xem bộ này có đẹp không? Tiểu Ảnh ngắm nghía kỹ lưỡng. Kiểu dáng cũng bình thường. Có mỗi khuy áo làm bằng thủy tinh làm điểm nhấn, tông màu xanh sapphire khiến người ta trông già đi cả thập kỷ. Cô chào mày, Anh thấy đẹp à? Ừ, Quản Đồng mơ ngỡ, đẹp thế còn gì? Anh thấy đẹp mà, em thấy chả đẹp tẹo nào. Tiểu Ảnh dứt lời rồi quay lưng đi. Quản Đồng lại luyến tiếc nhìn chiếc cáo, nhưng cũng đành lẽo đẽo theo sau. 2 phút sau, Tiểu Ảnh lại nghe thấy tiếng reo của chồng. Em ơi, xem bộ này đẹp không? Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, tầm mắt va ngay vào một bộ đồ tây màu nâu đậm cổ lỗ sĩ. Tiểu Ảnh nhếch mép cười. 2 phút sau, anh chàng lại nắm tay Tiểu Ảnh lôi đến bộ quần áo bên cạnh. Đây này, bộ này đẹp này. Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, không ngoài dự đoán vẫn là bộ thô tây. Nhính mà màu then, cổ áo có hoa, ngực có thính bông hoa thỏ. Thôi cũng coi nhì bí ước tiến mới của thứ thời trang cổ lỗ. Cuối cùng, Tiểu Ảnh cũng thành dừng bí ước mà ký ơi. Anh thích mấy đồ ấy lắm à? Quản Đồng gật đầu, chủ ật anh không hay đeo kính, nên thấy khuôn mặt búp bê của cô trẻ đi không dưới 3 tuổi. Anh cười và nói, có một cô ở đơn vị anh à? Không phải. Thật ra hầu hết phụ nữ trong ban tỉnh ủy đều mặc đồ công sở tây mà. Trông rất phong độ mà chững chạc, hay hôm nào em cũng mặc đi. Giống như ngày hội trường lần trước ấy, em mặc trông đẹp lắm, trông ra dáng lắm, thôi thì nịnh nọt cũng khéo. Tiểu Ảnh nheo mắt cười, hắng giọng, trưởng phòng Quản, anh thấy một nữ giáo viên học viện nghệ thuật trẻ trung mà mặc một bộ quần áo đặc chất cơ quan chính phủ đi dạy thì trông thế nào? Quản Đồng nghĩ ngợi rồi ân hận tự nói một mình, nhưng mà phụ nữ chững chạc mặc đồ này trông đẹp mà. Tiểu Ảnh vênh mặt, đi tiếp. Vừa đi được 2 bước thì bị gọi lại. Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, thấy Quản Đồng đang chỉ một chiếc váy quê không thể quê hơn. Mặt mũi sáng ngời, em thấy bộ này đẹp không? Tiểu Ảnh tí thì hộc máu tại chỗ cuối cùng. Cả một ngày, lần đầu tiên Tiểu Ảnh tay không trở về từ siêu thị. Trên đường về, Tiểu Ảnh chán nản hỏi, trưởng phòng Quản, có đúng là anh học ngành mỹ thuật học không đấy? Đúng chứ? Quản Đồng nghiêm nghị gật đầu. Thế học mỹ học kiểu gì mà chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả? Tiểu Ảnh nhăn nhó. Em phát hiện ra gu chọn quần áo của anh thật là đáng tuyệt vọng. Cô không khỏi than thở, lần sau không thèm rủ anh đi shopping cùng nữa. Em đi cùng với Hứa Tân còn hơn. Anh học mỹ học chứ không học thiết kế thời trang. Quản Đồng cười hề hề, em không hiểu rồi. Chuyên ngành mỹ học mục đích chính là nghiên cứu mọi ngọn nguồn của cái đẹp. Em thèm vào, Tiểu Ảnh vênh mặt, trưởng phòng Quản, cho dù anh có tìm được ngọn nguồn của cái đẹp, thì mớ lý thuyết của anh cũng chẳng có tác dụng dẫn dắt được thế giới này đâu. Anh nghiên cứu mỹ học làm quái gì? Cô giáo cô ơi, lịch sự chút đi. Quản Đồng xoa đầu cô, hình như giáo viên hướng dẫn của em cũng học ngành mỹ học còn gì. Em có gan thì nói lại câu này với ông ấy đi. Quái, Tiểu Ảnh thốt lên, nghĩ một hồi rồi cãi lại, giống đâu mà giống. Thầy của em ăn mặc còn đẹp chán. Thế chứng tỏ trong số những người học mỹ học còn khối người tài còn gì. Trưởng phòng Quản làm công tác thư ký, tuy trong cuộc sống có hơi khờ một tí, nhưng suy nghĩ logic thì sắc bén vô cùng. Hơn nữa, nếu mắt anh mà tinh tường quá thì lúc nào cô giáo cố cũng thua à? Cô giáo cố cứng đờ như khúc gỗ khoảng 2 giây rồi nhận thua chạy biến mất. 8. Về nhà, Tiểu Ảnh gọi điện cho Hứa Tân kể lể. Tớ chẳng hiểu sao mắt chồng tớ quê thế không biết. Vào siêu thị chỉ nhìn duy nhất 2 thứ. Thứ nhất là cây cảnh, thứ hai là đồ công sở. Hứa Tân cười, chấm, con ruồi này. Thật cha tớ cũng thấy ông xã cậu quê chết đi được, thế nên mới đi chọn cái đứa như cậu. Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, giật mình phát hiện hình như mình đã vơ luôn cả mình vào trong câu nói. Mới cười hề hề, quần áo cơ mà, đừng có nói xa như thế. À ừ đúng rồi, hôm nay tớ đưa chị vào bệnh viện, Hứa Tân mừng rơn baby khỏe mạnh lắm nhé. Tốt quá, Tiểu Ảnh cũng mừng lây, thật ra trai hay gái không quan trọng. Khỏe là tốt rồi, chuẩn đấy, Hứa Tân gật gù rồi than vãn, chỉ khổ cái thân tớ. Mẹ tớ suốt ngày cứ lôi chị tớ ra mà nói. Chê tớ ế, bây giờ thiên hạ có con ầm ầm rồi. Mẹ tớ suốt ngày thay tớ đi xem mặt, ôi cậu có thấy các phụ huynh bây giờ già rồi thì rảnh rỗi quá không? cả ngày cứ cầm bằng tốt nghiệp với ảnh của con cái mình đi lẩn thần trong công viên. Cứ như đi buôn người ấy. Không phải buôn người, Tiểu Ảnh phì cười, phải nói là đi săn người thì đúng hơn. Cậu nghĩ mà xem, mẹ cậu đặt ra tiêu chuẩn cho người ta. Phải cao trên 1m8, học đại học chính quy trở lên, làm việc ở cơ quan này đơn vị nọ, cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân hay top 500 thế giới. Trời ơi, cứ tiêu chuẩn như thế thì quản đồng nhà tớ chức quách từ lâu rồi. Anh ấy mới được có 1m, vừa nói vừa trộm nhìn quản đồng. Nhưng nhìn một vòng không thấy ai, bèn rướn cổ nhìn ngoài phòng khách. Lần này thì phát hiện thấy, quản đồng đang ngồi trên sofa phòng khách vừa xem thời sự quốc tế vừa đơm cúc cho chiếc áo ngủ của Tiểu Ảnh. Bùm, trong đầu Tiểu Ảnh như vừa bùng lên một vụ nổ nguyên tử. Hứa Tân đang lách chách qua ống nghe, bỗng thấy lặng ngắt, tò mò gào lên, alo, mũi gọi, Duyên ghê rõ trả lời alo. Nghe thấy rồi, Tiểu Ảnh ngắt lời, hạ giọng báo cáo tin mật, ông xã tớ đang đơm cúc áo cho áo tớ, hoặc, không hiểu là Ước Tân đang uống cái gì mà phì cả ra ngoài, con ruồi này. Cậu còn tính người không thế, người ta thì phải nâng khăn sửa túi cho chàng, sao cậu lại để ông xã làm cái việc đó, tớ có đòi hỏi gì đâu, Tiểu Ảnh kêu ca, tớ chỉ lười không tự đơm cho mình thôi. Mà là áo ngủ thôi mà. Tắm xong mà có vài ba phút là chui vào chăn, cúc có khâu hay không thì cũng có để làm gì. À áo ngủ, Hứa Tân gào lên, con ruồi này, khi nào anh quản không cần cậu thì bảo anh ta cân nhắc tớ nhé. Quả là một người chồng hiền thục, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu Ảnh trừng mắt, ruồi này, tớ thấy đúng là cậu phải cảm ơn Trần Diệp đấy, Hứa Tân mơ mộng. Nếu không phải anh ta quẳng gánh giữa đường thì làm gì có cơ hội gặp gỡ anh quản. Cậu đúng là mày vớ chiếu manh. Hôm thứ sáu, Trần Diệp đến lớp tớ đấy, Tiểu Ảnh bỗng nhớ đến vụ này, làm tớ hết hồn. Hả, Hứa Tân tò mò, thế thì sao? Tình cũ khó quên à? Hay là thông báo mất đồ? Thôi đi, Tiểu Ảnh quát, cho dù anh ta đến tìm lại đồ mất thì tớ cũng không thèm thấy phẳng mà nhạt đâu. Thế hai người nói những gì? Thì nói anh ở nước ngoài thế nào? Tớ sống ở đây rất tốt, Tiểu Ảnh nhún vai. À đúng rồi, còn dặn dò anh ta mai sau nổi danh thì đừng đổi quốc tịch nước ngoài. Vì có 1/5 dân số thế giới làm hậu thuẫn cho anh ta. Ghê chưa? Chắc chắn 1/5 này không gồm cậu rồi. Hứa Tân cười phá lên, con ruồi này ghê gớm quá. Sao cậu có thể bình tĩnh thế? Hứa Tân lại thốt lên, chấm, ruồi à, tớ khâm phục cậu ở chỗ, cậu luôn biết bản thân mình muốn gì, rồi từ từ khám phá con đường dẫn đến những ước muốn đó. Vì cả ngày cậu cứ vùi đầu viết 3 cái tiểu thuyết xến, nhưng mà bên trong vẫn là một người cực kỳ lý trí. Tiểu Ảnh khẽ cười, cũng có thể, cậu còn nhớ Tang Lý không? Con nhỏ mà sống cùng phòng tớ hồi đại học ấy. Trong mắt tất nhiều người, nó luôn là một người lý trí. Cho dù yêu ai, cho dù tiến xa với bất cứ người nào, cũng phải có một tiêu chuẩn đo đạc. Chính là việc, có thể giúp đỡ cho con đường ca hát của nó không? Nhưng mà tớ nghĩ, thật ra nó là một đứa sống quá cảm tính. Từ đầu đến cuối chỉ đắm đuối chạy theo âm nhạc, chứ cha bao giờ chịu suy nghĩ xem bản thân mình muốn cái gì. Cô khẽ thở dài. Huống hồ từ trước tới giờ tớ luôn cảm thấy, sở dĩ hai người không thể đi bên nhau thì vẫn do hai người không hợp. Đối với những việc, những con người không hợp với mình, nếu cứ mãi nhung nhớ thì có phải là phiền lòng không? Thế nên chả cần cậu chê cười. Bản thân tớ cũng thấy mình rõ là máu lạnh, bởi vì mỗi lần nhớ đến Trần Diệp, tớ chỉ toàn nhớ đến những cái xấu của anh ta. Tớ biết sau khi chia tay phải khoan dung. Nhớ đến những cái tốt đẹp của người kia, nhưng tớ chịu, chỉ cần nhớ đến anh ta thì chẳng có một tí thiện cảm nào. Bây giờ tớ khách sáo với anh ta như thế chẳng qua là những sự xã giao cơ bản nhất. Hoặc là sự kính phục với tài năng của anh ta, còn những cái khác thì chẳng có gì. Tớ chỉ nói một câu thôi, Hứa Tân trầm ngâm một hồi rồi gắng nhịn cười, ruồi nhép này. Cậu nên nghiêm túc suy nghĩ việc quay trở về hành tinh của mình đi. Bye bye, thèm vào, Tiểu Ảnh cao giọng. cúp máy, đặt ống nghe xuống, Tiểu Ảnh bước vào phòng khách, Quản Đồng ngẩng đầu lên rồi đưa cho cô chiếc áo đã đơm cúp. Cầm lấy này, Tiểu Ảnh ngồi xuống bên Quản Đồng, vui mừng ôm chiếc áo rồi thơm vào má anh một cái rõ kêu. Cảm ơn ông xã, Quản Đồng vừa đứng dậy vừa cười. Tối mai anh đi ăn với mấy đứa bạn, em cũng đi nhé, có những ai, Tiểu Ảnh ngẩng đầu hỏi. Mấy người bên phòng nhân sự và ủy ban tỉnh, có cả bộ xây dựng nữa thì phải. Quản Đồng nhìn Tiểu Ảnh, nhanh thôi mà, em không đi đâu. Tiểu Ảnh bĩu môi, các anh nói chuyện em chả hiểu gì. Cô giáo cố tinh thông hiểu biết thế mà nghe không hiểu à, Quản Đồng trêu chọc. Hứ, anh xem mấy chủ đề các anh hay nói ấy. Lợi và hại y lãnh đạo là sinh viên, rồi là cải cách phương thức tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ, phạm vi quyền lực của phó bí thư chuyên chức tỉnh ủy, ôi người ta quyền lực to đến mấy thì ảnh hưởng gì đến các anh. Tiểu Ảnh bấm ngón tay, lần trước các anh ngồi buôn về tiểu sử chính trị của ít nhất 5 ông bí thư tỉnh ủy. Em đã ngạc nhiên rồi, đến sinh nhật vợ cũng chả thèm nhớ. Thế mà lại nhớ danh mạch năm sinh tháng đẻ của mấy người tận đầu tận đâu. Sao mấy anh chỉ thích quan tâm đến chuyện đời người khác thế nhỉ? Quản Đồng nghe thế cười. Đáp, thế thì em có thể trao đổi sở thích shopping với mấy bà vợ của các ông ấy. Thế thì em thà đi shopping với Hứa Tân còn hơn, Tiểu Ảnh bĩu môi. Thật chả hiểu cái kiểu giao lưu trao đổi này của các anh có ý nghĩa gì. Câu nói đùa không được trưởng ứng, Quản Đồng không mời mọc gì nữa, đành gật đầu, thế thì thôi vậy, nói rồi Quản Đồng vào nhà tắm, Tiểu Ảnh cũng về phòng ngủ, bỗng dưng cô dừng bước ngay cạnh chiếc bàn ngần hành lang, trong nhà tắm, tiếng nước rào rào chảy, Tiểu Ảnh chau mày, qua hành lang tìm kiếm một hồi, rồi lại đứng ngoài nhà tắm vọng hỏi, Quản Đồng, hai quyển tạp chí em để ở hành lang đâu? Quản Đồng không nghe óc cô hỏi gì, đành vặn vòi hoa sen hỏi lại, em nói gì cơ, hai quyển tạp chí âm để ở hành lang ấy, anh vứt đâu rồi, Tiểu Ảnh có vẻ muốn nổi cáu, à, anh để lên giá sách rồi, Quản Đồng sự nhớ, tưởng em tiện tay vứt đấy chứ, ngày mai em lên lớp cần dùng, Tiểu Ảnh muốn nhịn lắm nhưng nhớ lại hai lần trước vì quên mang theo tài liệu mà xảy ra một chuỗi phiền hà. Thế là cô lại sừng cố lên mà quát, anh đừng có xen vào chuyện người khác được không? Tại em sợ mai lên lớp quên nên mới để ở hành lang. Nhoáng cái anh đã cất của em đi, nhỡ vừa nãy em không phát hiện ra thì mai tính sao? Tiểu Ảnh càng lúc càng lớn tiếng, Quản Đồng im lặng, mở cửa nhà tắm, thò ra nửa cái đầu mà nhìn Tiểu Ảnh đang bốc hỏa. Đành ngượng nghịu an ủi, em đừng giận mà, lần sau anh không cất đồ của em đi nữa là được chứ gì. Với lại em có thể bỏ luôn đồ vào trong túi mà, túi em bé lắm bỏ không vừa, Tiểu Ảnh cảm thấy hơi nóng bốc ra ngoài hừng hực. Không quát lên thì không chịu được, cô thử kiềm chế nhưng không kìm nổi, thế là lại lao nhào, lần này là lần thứ 6 rồi, liên tiếp 6 lần anh tự tiện cất đồ của em mà em không biết. Để đến lúc em cần lại tìm không thấy. Quản Đồng vội giải thích, nhưng anh chỉ cảm thấy đồ lấy ở đâu thì cất vào chỗ đó thôi. Em vứt lung tung như thế thiếu ngăn nắp lắm. Vớ vẩn, Tiểu Ảnh cáo thực sự, em dùng xong thì tự cất vào chỗ cũ. Nhưng bị anh nhúng mũi vào thì bao nhiêu ngăn nắp của em bị phá sạch rồi còn gì. Anh làm ơn đừng có đem cái ngăn nắp của anh chụp lên ngăn nắp của người khác có được không? Anh có biết tai cũng có thói quen và ngăn nắp của riêng mình không? Quản Đồng chớp mắt, nhìn cô vợ đang phát hỏa với con mắt oan ức mà nghĩ ngợi. Rồi quyết định cứ tắm rửa xong rồi nói tiếp. Nhưng cái suy nghĩ đóng cửa phòng tắm vừa nhen nhóm thì Tiểu Ảnh đã lao tới. Mở toang cửa, Quản Đồng giật mình trong hiên nhà chật hẹp. Trưởng phòng Quản Đường Đường nghiêm nghị mà toàn thân trong trạng thái khỏa thân. Tay chân luống cuống đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị cơn thịnh nộ của Tiểu Ảnh chặn lại. Đành nhìn Tiểu Ảnh giận giữ tay giữ chặt nắm đấm cửa. Quá, Quản Đồng anh muốn làm bí thư hả? Đây không phải là cái ủy ban tỉnh thành phố của anh. Tôi không cần một ông bí thư theo đuôi tôi dọn đồ, nếu cần người dọn đồ thì tôi thuê lao công theo giờ. Tôi nói cho anh biết, nếu mà còn lần sau thì tôi mãi. Tiểu Ảnh không biết phải nói tiếp gì, chỉ biết tức tối thở hồng hộc trước cửa nhà tắm. Quản Đồng vội vã với lấy nắm đấm cửa. Van xin, em ơi, em đi ra hay là đi vào đây? Ít ra cũng phải để anh đóng cửa vào chứ. Mùa thu rồi trời thì có ấm áp gì? Lạnh chứ chả đùa, em xem anh mới tắm xong có một nửa. Xì, dứt lời, cánh cửa sập lại, vì là nhà cũ nên cứ đóng cửa mạnh tay đã khiến cho bụi bay phất phơ quanh bản lề. Trong nhà tắm, Quản Đồng thở phào lau mồ hôi lạnh, thấy mình nổi cả da gà, liền vặn nước nóng xả ngay táp lự. Bên ngoài, Tiểu Ảnh đang ôm đầu quay vào phòng ngủ, ngồi trên giường, cô nghĩ, tại sao trước khi lấy nhau thì thấy con người này đứng đắn trưởng thành. Lấy nhau rồi mới thấy sao mà hay dỗi hơi hóng chuyện thế. Nhưng mà những người kên hóng chuyện thì chả lẽ lại không có tí kiến thức nào về cuộc sống à? Vậy cái người nằm cạnh cô mỗi tối chẳng nhẽ lại là kẻ đần trong quá nhiều chuyện hay sao? À, nghĩ đến rối cả óc, Tiểu Ảnh gào lên, trong nhà tắm, Quản Đồng hắt hơi một cái rõ to. Không biết là do giật mình hay là do lạnh. 9. Tối hôm sau, Tiểu Ảnh đến ăn cơm nhà Đoàn Phỉ. Không quên kể lể, mình vừa phát hiện ra mình chẳng có tiếng nói chung với Quản Đồng, cô cho mày, trước nay mình cứ tưởng anh ta đáng tin cậy lắm. Sao bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, không tin cậy sao làm bí thư được. Hứa Tân vừa suýt xoa cắn miếng gà luộc vừa khinh khỉnh nhìn Tiểu Ảnh. Đoàn Phỉ gật gù, xoa xoa cái bụng chậm rãi nói. Rồi ạ, người ta có đáng tin cậy hay không thì cũng không đến lượt em phê bình. Trong con mắt của quảng đại quần chúng thì anh ta lúc nào cũng tỏa sáng. Thôi đi, chán lắm đấy, Tiểu Ảnh trừng mắt, chút giận vào miếng gà trong tay. Anh ta đã không có mắt thẩm mỹ thì thôi. Lại còn đem cái thói quen ở cơ quan về nhà. Cậu cứ đến mày nhìn cách anh ta bày biện xếp đặt. Nào tài liệu, nào sách vở của anh ta thì biết. Thiếu nước bày biện từng xó nhà thành cái văn phòng của anh ta đi là vừa. Anh ta cứ thích nói tranh lời cô phát thanh viên trên chương trình thời sự. Người ta nói được nửa câu anh ta đã vớ nốt nửa câu còn lại. Trong bộ dạng Đoàn Phỉ và Hứa Tân mắt chữ O mồm chữ A, Tiểu Ảnh nhăn nhó. Chả sợ các cậu cười đâu, bây giờ đến tớ cũng phải biết cái gì gọi là, quyền là do dân dùng, tình là do dân thát, lợi là do dân mưu. Biết luôn cả, xã hội yên bình, người người đoàn kết, xã hội yên bình nhà nhà cùng hưởng. Ha ha ha ha, hai cô nàng cười phá lên, nhất là Đoàn Phỉ, tay ôm eo tay ôm bụng, cười nghiêng cười ngả, bà chị này không giữ ý được à. Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ trách móc, mai sau chị có sinh con thì đừng dạy nó thoải mái giống mẹ nó quá nhé. Em gái à, Đoàn Phỉ mãi mới nhịn được cười, nhưng vẫn khúc khích, em nhắn quá đấy. Cô dụi dụi mắt, nhìn Tiểu Ảnh, chị thấy em giống y như hồi chị mới lấy chồng. Chốc chốc lại phát hiện ra những thói quen sống hoặc sở thích không thể điều hòa giữa hai người. Lúc nào cũng muốn nổi cáu mà không kìm chế được. Đúng đấy, Tiểu Ảnh thở dài, em chẳng muốn nổi cáu đâu. Nhưng em không kìm chế được, hai người không biết thì thôi. Hai lần trước chỉ tê vứt đồ của em lung tung, làm em không mang tài liệu đến lớp. Thế là lên lớp chẳng biết làm thế nào em đã bảo đừng có sờ vào đầu của em mà không nghe. Lúc nào cũng đem cái thói quen của mình chụp lên đầu người khác. Cứ như có cảm giác anh ấy thì lúc nào cũng ngay ngắn chỉnh tề, còn em thì luộm thuộm bừa bãi. Nhưng mà Hứa Tân này, ngày xưa tớ với cậu ở cùng phòng, cậu bảo tớ có phải loại người sống lộn xộn không? Chẳng qua mỗi người có một thói quen cất đồ riêng, anh ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình nói đúng? Tớ là bực lắm, cuối cùng không nhẫn nhịn được phải quát một trận. Hình như cậu sắp đến ngày quan trọng rồi, Hứa Tân tỉnh bơ. Vừa kết luận vừa gắp nốt miếng gà còn lại, cậu danh vừa chứ, Tiểu Ảnh nghiến răng lườm nguýt, rồi lại nhăn nhó nhìn Đoàn Phỉ, chị ạ, em chẳng muốn nổi cáu đâu. Ngày thường em rất hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp, ai cũng khen em tốt tính, thế nhưng chẳng hiểu sao, từ NSN thấy Quản Đồng là âm lại cáu, mà cơn giận trôi rất mau. thế nên càng uất ức. Sao ngay lúc đầu không kiềm chế nổi nhỉ? Chị hiểu mà, Đoàn Phỉ đầy vẻ đồng cảm. Vỗ vai, thật ra lúc mới cưới chị cũng thế mà. Em nghĩ mà xem, hai con người mà hai mươi mấy năm trước đó chưa sống chung với nhau. Đùng một cái phải dính vào nhau. Thói quen mỗi người đều khác nhau. Muốn thích ứng lẫn hao cũng phải mất cả quá trình. Chị nhớ hồi trước, cứ nhìn thấy Mạnh Húc làm việc là lại muốn đập đầu vào tường. Mấy đứa biết không, anh ta có thể bỏ bịch sữa vỏ mềm vào thẳng trong lò vi sóng để hâm nóng. Lại còn có thể cho cả bánh cào đang đông lạnh vào trong chảo dầu nóng. Lại còn tưới hoa cho tới khi nó chết ngập tội lỗi tày trời thế cơ mà. Tiểu Ảnh mắt chữ O mồm chữ A, chị đang nói đến chồng chị à, anh Mạnh á, Đoàn Phỉ cười khi. Chứ còn gì, em thấy có giống không, còn nhiều lắm, có muốn bật mí không? Cô chớp mắt lém lỉnh, Tiểu Ảnh vẻ đầy hứng thú, vểnh tai lắng nghe, Hứa Tân cũng xích lại gần ngơ ngóng nhưng bị Đoàn Phỉ ngăn lại. Gần giọng, trẻ con không được ngờ, em với ruồi lớn bằng nhau mà, Hứa Tân cuống lên. Chấm, người ta lấy chầu ngồi, Đoàn Phỉ lườm nguýt, có ngon thì em cũng dắt một anh đi làm thủ tục kế thôn đi. Hứa Tân ức lắm nhưng đành an phận, quả không ngoài dự đoán. Câu chuyện của Đoàn Phỉ đã đưa Tiểu Ảnh từ ngạc nhiên sang cười không dứt. Câu chuyện kể về là đầu của tiến sĩ Mạnh và cô giáo Đoàn. Xảy ra 2 tháng trước khi cưới nhau trong căn nhà tập thể. Một phòng khách 2 phòng ngủ. Của cô Đoàn, sở dĩ chọn chỗ đó, thứ nhất là vì cảm giác trào dâng mời gọi, hai là không khí ở đó không dễ làm người ta căng thẳng. Thế nhưng, thực tiễn và mộng mơ là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn, Đoàn Phỉ vẫn nhớ như in, lúc đó là hơn 8 giờ tối, đôi nam nữ không có chút kinh nghiệm nào, lúng túng thưởng thức bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Vì quá căng thẳng nên bao nhiêu cảm xúc đều bốc hơi theo mồ hôi. Cô chỉ nhớ cô sợ hãi, đau đớn nhưng vẫn kìm nén được, vì cô thấy Mạnh Húc còn căng thẳng, lúng túng hơn, đến lúc căng thẳng nhất, anh than một câu không ghi can đảm hơn. Phỉ ơi, khó quá, Đoàn Phỉ giờ khóc giờ cười, chỉ đành nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi hột của Mạnh Húc. Cô hỏi một câu cũng cần đảm không kém trong vô thức. Khó hơn lấy bằng tiến sĩ không? Mạnh Húc quệt mồ hôi, trả lời một cách đầy gian nan. Khó hơn nhiều, bị dạy bảo từ nãy. Giờ cười suýt rách bụng Đoàn Phỉ nói. Thấy chưa, ai ai cũng phải đi qua giai đoạn đó. Đàn ông nào cũng trưởng thành từ hôn nhân, mới hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền. Phụ nữ cũng thế, trưởng thành sau khi lên xe hoa, mới hiểu thế nào là trách nhiệm. Là độ lượng, là bỏ qua sau này cũng sẽ có một ngày Hứa Tân cũng sẽ lớn lên như thế. Nhìn thấy sự việc mà vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thì mới phát hiện được là mọi chuyện chẳng có gì là đáng phải cáu giận. Cô chớp mắt cười lém lỉnh, hạ giọng, thậm chí sẽ có một ngày em phát hiện ra, cái gã đàn ông mà ban đầu đến cái cúc áo trên áo em còn không biết cởi. Thì về sau chỉ cần phủi nhẹ tay một cái là quần áo em bay sạch. Thậm chí ban đầu hắn rất căng thẳng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trưởng thành rồi sẽ biết thế nào là lên đỉnh. Vừa dứt lời, Tiểu Ảnh bỗng đỏ bừng mặt. Hứa Tân nhìn bộ dạng cô mà cười phá lên cười. Tiểu Ảnh ngượng ngùng nói, bà chị à, chị đúng là không có đối thủ rồi. Em bái phục, Đoàn Phỉ cười suýt tắc thở. Cũng than vãn, em à. Rồi một ngày em cũng sẽ thấu hiểu như chị. Bây giờ chị cũng coi như là hiểu tại sao một số cô gái lại thích những người đàn ông đã kết hôn. Em không thể không nói rằng, đàn ông đã kết hôn rồi thì tri thức toàn diện, kỹ năng cũng cứng tay hơn. Họ thấu hiểu từng ly từng tí những thay đổi tâm sinh lý của phụ nữ. Khéo ăn khéo nói, dễ lấy lòng chị em, lúc đó mọi người lại ca ngợi gã này hào hoa phong độ. Tình cảm nhẹ nhàng, mà chả ai biết rằng hắn ta cũng từng đi qua những tháng ngày ngây thơ trong sáng nhất. Rồi để có được như ngày hôm nay cũng là nhờ một người phụ nữ đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của mình. Sống cùng gã rồi, dạy dỗ cho gã trở nên già đời như thế. Đoàn Phỉ dứt lời, căn phòng rơi vào yên lặng một cách khác thường. Mãi một lúc sau Hứa Tân mới cười xòa. Chị ơi, chị lo đi đâu vậy? Anh rể em có gan nghĩ nhưng không có gan làm. Chị lo, Đoàn Phỉ cười, ấy là chị lấy ví dụ thế thôi. Mà cũng đâu có nói anh rể quý hóa của em. Trẻ con đừng có chen ngang. Tiểu Ảnh gật gù, nếu mà có trường hợp tương tự thì cũng hiếm hoi thật. Bụp, Đoàn Phỉ vỗ vào trán Tiểu Ảnh. Cô cau mày ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Phỉ đang trừng mắt. Còn có tương tự nữa sao? Khó nghe quá. Tiểu Ảnh trầm tư 2 giây, rồi đưa tay xoa bụng Đoàn Phỉ. Cháu trai ơi, mẹ mày bắt nạt cô này. Đoàn Phỉ cười ha hả. Hứa Tân cũng cười theo. Căn phòng lại rộn rã lên. 10. Tiểu Ảnh gặp lại Trần Diệp trong trận mưa tuyết đầu tiên. Trong siêu thị ấm cúng, Tiểu Ảnh đang nhăm nhăm kiếm đồ ăn vặt. Bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Tiểu Ảnh, em vẫn thích ăn mấy đồ ngâm đầy chất bảo quản này à? Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên. Thấy Trần Diệp tay xách một giỏ đồ đứng đằng sau lưng cô. Ngay lập tức, cô cúi đầu xuống nhìn giỏ đồ trên tay anh. Chỉ có dầu gội đầu, sữa tắm và một chiếc khăn mặt. Chẳng hiểu sao, Tiểu Ảnh lại hồi tưởng đến buổi chiều của nhiều năm trước. Dưới ánh nắng ấm áp, cậu sinh viên tay bưng chậu rửa mặt. Trong đời nào là dầu gội đũ, sữa tắm với khăn mặt, đứng trước mặt cô với bộ dạng tội nghiệp. Tiểu Ảnh nhếch mép cười, Trần Diệp cũng vô thức cười theo. Em cười gì, em nhớ lại lúc mới gặp anh. Anh nhớ nhầm ngày nhà tắm mở cửa, cũng bê ngần này thứ trước cửa nhà tắm nữ. Tiểu Ảnh cười khúc khích. Ngần ấy năm trôi qua rồi mà em vẫn không quên được cảnh tượng đó. Nghe thấy câu ấy, Trần Diệp bỗng lặng người, đứng được cạnh Tiểu Ảnh. Nhìn cô đang mỉm cười quay lưng lúi húi nhặt lấy túi kẹo 7 màu đang chọn suốt nãy giờ. Trông cái túi màu đỏ quần thuộc, tim Trần Diệp bỗng đập thình thịch, dường như không thể ngăn nổi dòng chảy ký ức 5 năm trước. Lần đầu gặp nhau, anh tập đàn trong phòng, còn cô ngồi kế bên, nhấm nháp từng viên kẹo đủ màu sắc. Sau đó, họ yêu nhau, cô vẫn rất thích ăn kẹo màu. Cô vừa ăn vừa nhét đủ thứ kẹo, với đủ loại màu mè, vào miệng anh mà nói. Màu tím ngon nhất, vị nho đấy, màu đỏ vị dâu tây cũng được. Em ghét màu xanh lắm, thứ đằng đằng thế nào anh đã giấu cô là từ sau khi ra nước ngoài. Không ít lần anh mơ thấy cô đang ăn những viên kẹo 7 màu. Giờ đây, họ là những người lạ với nhau, nhưng cô vẫn không bỏ được sở thích ăn kẹo. Trần Diệp hơi ran rẩy. Hơi trầm ngâm, lựa xong kẹo, Tiểu Ảnh ngoái lại, trông thấy Trần Diệp như thế liền cười. Em cứ tưởng anh kỳ về áo rồi. Hơn 1 tháng nay anh đi lưu diễn. Trần Diệp đón lấy chiếc xe đẩy trong tay Tiểu Ảnh, đặt giỏ đồ của mình vào rồi đẩy cùng. Tiểu Ảnh không tỏ thái độ phản đối, vẫn dạo bước đi bên anh. Khi nào anh đi về? Tiểu Ảnh quay sang hỏi. Trần Diệp cười, sao lại hỏi là đi về? Nhà anh ở đây còn về đâu? À ừ nhỉ, Tiểu Ảnh giật mình, thế khi nào anh lại qua nước ngoài? Trần Diệp vô cảm nhìn cô, em muốn anh đi lắm mà, em tưởng anh phải học cai bằng thạc sĩ. Chẳng nhẽ không định lên lớp à? Tiểu Ảnh thắc mắc, nói chung cũng phải có công có việc đàng hoàng mà làm chứ. Thế trong mắt em bây giờ anh không đàng hoàng à? Trần Diệp càng chẳng biết nói sao. Anh thở dài. Cuối cùng thẳng thắn nói, anh sẽ nói cho em một tin không mấy vui. Cô giáo Cố à, trường mình đã mời anh về làm giáo viên rồi. Về sau chúng mình sẽ gặp nhau thường xuyên đấy, cho dù em có đồng ý hay không. Hạt Tiểu Ảnh thốt lên, mời về á? Ừ, anh gật đầu. Khoa nhạc còn cho anh một căn nhà trong khu tập thể giáo viên trường. Anh muốn ở một thời gian rồi mới đi. Ở một thời gian, Tiểu Ảnh càng ngạc nhiên hơn, anh tính về nước thật à? Cũng không hẳn. Trần Diệp mỉm cười, còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp. Anh vẫn chưa quyết định có về nước hay không? Thật ra, người nhanh cho dù về học viện âm nhạc trung ương thì cũng chắc gì theo được nghề giáo viên. Anh về làm gì? Tiểu Ảnh nhìn anh, đừng phí phạm. Không phải em muốn anh đi, mà là thấy nếu anh về thì sẽ bị mai một. Cảm ơn lời khen, Trần Diệp cười bình thản, thật ra anh cũng đã tính rồi. Học sinh như anh ra nước ngoài 3 năm, tay nghề tiến bộ cũng nhiều. cũng thi vào trường top đầu, cũng coi như là đạt thành quả ưu tú. Thế nhưng, từ ưu tú tới kiệt xuất, từ kiệt xuất tới bậc thầy cũng còn xa lắm. Lại, người biết chơi đàn chẳng thiếu, nhưng những người nghĩ được như anh thì quá ít, chỉ là đỉnh của kim tự tháp mà thôi. Nghe xong, Tiểu Anh im lặng vài giây, một lúc sau mới khẽ nói. Lần trước, Hứa Tân nói ưu điểm của em là biết bản thân mình muốn gì. Tiểu Ảnh nhìn Trần Diệp, mỉm cười, thật ra, em cũng giống anh, về bản chất, đều là những người sống rất thực tế. Tuy đầu óc cũng có những suy nghĩ lý tưởng, nhưng con người thì lại sống trong thực tế. Những người như chúng ta vì quá thực tế nên nhiều lúc không thể không cân đong đo đếm. Suy đi tính lại, Trần Diệp này, thật ra những người sống thật với bản thân lại thường hạnh phúc. Anh cứ làm những gì anh thích, cho dù gặp phải khó khăn, bế tắc nhất thời, thậm chí trong một thời gian dài không tìm thấy lối đi, thì cũng đừng sống chỉ cho cái thân xác không chết mà phải sống cho vui. Để khi bước chân khỏi thế gian này cũng cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc. Không còn gì nuối tiếc cả. Cô ngập ngừng một lúc, em hy vọng anh sẽ vui vẻ, không nuối tiếc. Lúc đó, thời gian như ngừng trôi, Trần Diệp nhìn Tiểu Ảnh với chút kinh ngạc, dường như chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ nói thế này. Lúc còn yêu nhau, cô là một cô nhóc ngây thơ, thích vừa ăn kẹo vừa nghe anh đánh đàn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và ngưỡng mộ. Lần họ gặp lại nhau, cô ngồi trong đám đông lạnh lùng điềm tĩnh lắng nghe. Giây phút gặp gỡ ngắn ngủi, cô chỉ buông lại câu, lâu lắm không gặp. Lúc anh ngồi nghe giảng, cô là một người giáo viên điềm tĩnh, mẫn tiệp. Cô thay đổi rồi, mà dường như không phải thay đổi, cô có còn là cô không? Giữa không gian siêu thị rộng mênh mang, Trần Diệp vẫn không dám nói, anh quay về là để tìm cô, thế nhưng giờ anh đã muộn rồi, muộn lắm rồi, muộn ngay từ ngày anh rời bỏ cô đi. Hiểu cô, anh biết những người con gái như cô sẽ không cần theo đuôi ai. Cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai. Những ngày tháng ấm áp, bình lặng, vụn nhạt, giản đơn anh không thể khô cô. Anh nghĩ, cô cũng đã sớm nhìn thấy những nỗi bất lực trong mắt anh. Anh xa quê hương tròn 3 năm, sao bỗng quay về như không thế này. Ban nhạc đẳng cấp thế giới, lưu diễn suốt ngày. Được tung hô giữa hoa tươi và bóng bay, cuộc sống có gì mà ấm áp. Thế nhưng đây lại là cuộc sống anh muốn, thành hay bại cũng vậy, anh đều không quay về. Tóm lại, giữa họ bây giờ như chim với cá, càng lúc càng xa cách. 11, tối hôm ấy, Quản Đồng đi làm thêm giờ. Tiểu Ảnh ở nhà một mình nấu mì, hôm nào không có anh ở nhà, cô đều lười xuống bếp. Lúc nấu mì, cô lại nghĩ, hóa ra nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật sáng tạo, cái gọi là nghệ thuật củi lửa cũng phải có người biết thưởng thức thì mới có động lực mà sáng tạo. Thế nhưng nhìn tấm lịch treo tường cuối năm mồi hội nghị này, sự kiện nọ cứ xoay đi xoay lại. Nên trong tháng cuối năm, Quả Đồng chưa ăn bữa tối nào ở nhà, Tiểu Ảnh hơi xót xa thở dài, vì ăn một mình nên bữa ăn chẳng mấy chốc mà xong. 7 giờ tối, cô đã dọn dẹp xong hết. Ngồi trước máy tính, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến Trần Diệp, nhớ lại lúc hai người gặp nhau ở siêu thị, khi những hạt tuyết bay bay ngoài trời lạnh, anh vẫn y như ngày xưa, vẫn cẩn thận giúp cô đội chiếc mũ trên áo choàng lông. Cô hơi ngần ngại, lặng lẽ tránh né, anh vẫn ngang bướng không chịu buông tay, lặng thầm cân cho cô rồi nhìn cô mỉm cười. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt liếc nhìn như có như không của những cô gái qua lại đều đổ dồn vào anh. Đi đâu cũng thế, anh luôn nổi bật, Tiểu Ảnh không phải một cần ngốc. Cô biết năm ấy khi Trần Diệp ra đi, trong lòng anh tràn đầy trông đợi, nhưng đó chỉ là sự lưu luyến mà thôi. Còn anh biết mình sẽ ra đi không trở lại, cô chỉ không hiểu tại sao anh không nói gì, tại sao anh biết sau 3 năm cô vẫn không đi tìm anh. Hoặc cách giải thích duy nhất là, họ quá giống nhau, họ chỉ cần nhìn vào mình là biết người kia đang muốn gì. Anh không thể mang lại điều gì cho cô, cũng không hứa hẹn. Tóm lại, Trần Diệp luôn luôn sáng suốt, thế bây giờ thì sao? Cô đứng dưới cơn mưa tuyết, nhìn nụ cười của anh mà tâm hồn như bay đi mất. cho đến khi anh khẽ thở dài, đưa túi đồ cho cô, vỗ vai, lên xe đi thì cô mới bừng tỉnh, thấy chiếc taxi anh vừa vẫy. Cô ngồi vào trong, anh đóng cửa lại, vẫy tay, làm dấu qua cửa, cô hiểu, giống như mỗi lần anh tiễn cô ra bến tàu, về tới nhà thì gọi điện khô anh. Tháng chạp, trời tối nhanh, Tiểu Ảnh trông ra ngoài cửa xe, những bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn đường, còn Trần Diệp đang đứng dưới tuyết im lặng, Tiểu Ảnh bỗng thấy nhói lên trong lòng, cô không còn yêu anh nữa, nhưng điều kỳ lạ là vẫn thấy thương anh. Cô không biết cuộc sống của anh ở nước ngoài có tốt không. Nhưng nhìn những lời anh nói từ đáy mắt, cô biết, song song với việc nâng cao trình độ nghệ thuật, anh đã phải cực khổ lắm. Lạ thay, cô lại nhớ ra người bạn cùng phòng hồi học đại học, Tang Lý. Giờ nghĩ lại, Tang Lý học thanh nhạc, hay Trần Diệp học nhạc cụ, họ đều giống nhau cả đấy chứ. Cũng đều vì ước mộng của mình mà vứt bỏ bao thứ. Thật kỳ lạ, những người xung quanh Tiểu Ảnh tại sao đều có khát khao, có lý tưởng, thậm chí có thể đánh đổi một số người để đạt tới những thứ đó. Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là trùng hợp, thế giới rộng lớn, thế nào cũng đầy những người như Tiểu Ảnh, tuy chưa được đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng có thể nhẹ nhàng biến cuộc sống giản đơn thành một khát khao đáng theo đuổi. Dưới ngọn đèn ấm, Tiểu Ảnh thở hắt một hơi. Mở chiếc máy tính sách tay tiếp tục viết nốt những dòng tiểu thuyết giang dở. Cuốn sách tên là Khúc Biệt Ly. Trước đây cô từng nói với Tango ý, sẽ có một ngày tớ viết cho cậu cuốn sách tên là Khúc Biệt Ly. Tang Lý cười, nhớ chia cho tớ một nửa nhuận bút. Lúc nói câu đấy là lúc Tang Lý bước ra khỏi phòng chiếu phim. Tang Lý kể và đếm cho cô nghe những ngôi sao thường qua lại gần hàm mình. Tiểu Ảnh kinh ngạc hét lên, đó là những năm tháng tuyệt nhất trong đời Tang Lý. Trong bản thảo của Tiểu Ảnh, đó là những năm tháng rực rỡ sắc màu. Sống trong những năm tháng ấy, không ai có đủ dũng cảm để có những đổi thay làm choa xót lòng người. Thế nên, trong cái khoảng thời gian dài ấy, cuốn tiểu thuyết không quá 100.000 chữ này bị bỏ qua một bên. Tiểu Ảnh không nỡ oán trách bản thân của mình. Nhưng cũng không muốn viết một cuốn tiểu thuyết không có thăng trầm. Cô chuyển sang viết truyện thiếu nhi, cũng vài quyển bán được, danh tiếng cũng khá, thế nhưng, ngay lúc ấy, điện thoại của Tang Lý lại không liên lạc được. Ban đầu, Tiểu Ảnh trách thầm, đổi số mà không báo cho ai biết, về sau mới phát hiện ra rằng, có lẽ đó không phải là đổi số, mà là đã biến mất. Lúc ấy, cô hận không thể cầm đau móc mắt gã đó. Cô đay nghiến nói, anh làm mất cô ấy mà còn vác mặt đến hỏi tôi à, Thẩm Tiệp. Tôi nói cho mà biết, nếu Tang Lý có bề gì thì tôi rủa anh chết không nhắm mắt. Từ ngày ấy, cô viết lại cuốn Khúc Biệt Ly, cô viết với tất cả niềm bi thương, tái hiện lại từng câu chuyện, một năm trôi qua mới viết được 7 vạn chữ. Đây là cuốn sách gian nan nhất cuộc đời cô, viết mãi, cô mới hiểu ra rằng. Câu chuyện khó viết nhất chính là câu chuyện người bên cạnh cô từng kinh qua. Cô biết rõ ràng những nỗi thống khổ tuyệt vọng mới có thể làm lay động người cô hiểu rõ ràng những bi kịch rạn nứt mới có thể gây chấn động tâm. Hồn, nhưng cô đâu có nỡ. Cô sợ, sợ số phận của nhân vật chính sẽ ứng nghiệm lên cuộc sống của cô. Do đó, bây giờ Tiểu Ảnh quyết định từ bỏ ý định ban đầu của mình. Cô không định viết những câu chuyện làm thức tỉnh ai nữa, cũng không định viết kết thúc là bi kịch nữa. Cô chỉ muốn cho những người đang yêu, cho Tang Lý một lối ra đầy chữ. Tiểu Ảnh nghĩ, quả nhiên suốt cuộc đời này mãi mãi cô không thể trở thành một nhà văn xuất sắc. Đêm khuya, Tiểu Ảnh cứ cặm cụi như thế, căn phòng không thể im lặng hõn, chỉ khờ khẽ tiếng nhạc từ máy tính, thó là một giọng ca nữ thầy u uất. Nếu gặp gỡ sớm mõn thì ta đã không phải hối hận, sẽ không còn rối ren, sẽ sống giản đơn và hạnh phúc. Nếu có ngày anh không còn ở đó, hãy tha lỗi vì những gì em cho anh là không ít, nhưng anh đâu có phúc để đón nhận. Cứ nghe đi nghe lại mãi bài này, một bài hát rất đúng tâm trạng, không hẹn mà gặp với chủ đề cuốn tiểu thuyết. Tiểu Ảnh vừa nghe vừa giữ cảm xúc, vừa nhẹ nhàng gõ theo nhịp bài hát, gõ rất lâu. đến lúc viết đã mỏi tai. Tiểu Ảnh mới đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Đứng trước bình nước, cô chợt nghĩ, mình còn được sống những tháng ngày bình lặng thế này bao lâu nữa? Sẽ có một ngày, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ cất lên, rồi căn phòng này sẽ náo loạn lên vì bà mẹ chồng trước đây không có tiếng nói chung. Lúc đó, cuộc sống của Tiểu Ảnh không còn là cuộc sống của riêng hai người, mà là một thế giới chồng chéo tạp loạn. Dường như trong cái thế giới tạp loạn ấy, đứa trẻ nhỏ hay bà mẹ chồng không có bảo hiểm nhân thọ lại ngã bệnh thì đúng là loạn hết lên. Với tính chất công việc của quản đồng thì anh ta rõ là chẳng giúp được gì. Một mình Tiểu Ảnh cô đơn biết làm sao? Nghĩ đến đó, Tiểu Ảnh nhơi xót lòng, cô nghĩ, trước khi lấy chồng, cô không phải là một người nghĩ ngợi xa vời như thế. Cô thích vứt những vấn đề khó giải quyết sang một bên để suy nghĩ sau. Cô tin, xe đụng chân núi tất có đường đi. Vội vã mà làm gì? Nhưng lấy chồng rồi, lạ thay, bản thân mình sao lại thay đổi như biến thành một người khác? Sao lại vơ bao nhiêu vấn đề? Thậm chí còn chưa xảy ra. Vào đầu rồi nhào nặn chúng thành một khối thập cẩm. Thật ra cô cũng không phải là người hay lo trước nghĩ sau. Nhưng cô không thể nghĩ rằng, nếu ban đầu không lấy quản đồng mà là Trần Diệp, thì bây giờ cô sẽ sống một cuộc sống thế nào. Cô không biết những cô gái lấy chồng khác có từng phải so sánh như thế không? Tuy chẳng có ý nghĩa gì nhưng đây cũng là một chủ đề khiến người ta tò mò. Cô và Trần Diệp ít ra là đều có tiếng nói chung, dễ thấy vì đều học nghệ thuật, chỉ riêng chuyện gia đình thôi. Cô cũng từng thấy cha mẹ Trần Diệp. Cha là phó viện trưởng viện khoa học xã hội tỉnh, mẹ là giáo viên đại học sư phạm, họ đều là những thành phần tri thức cao cấp, cử chỉ lịch sự nho nhã. Nếu có cha mẹ chồng như thế thì phải chăng sẽ không phải khổ não như ngày hôm nay? Phải chăng họ rất có tiếng nói chung, về sau nói về mặt giáo dục con cái thì chẳng phải là họ sẽ giúp cô được một tay ư ơn trời. Cô không trông mong cha mẹ quản đồng giúp đỡ, mà chỉ mong họ đừng kéo bước bản thân mình là tốt lắm rồi. Đó là vì một ngày nọ cô bất chợt hỏi quản đồng. Về sau bố anh sẽ không tiêm nhiễm vào đầu con chúng ta cái thuyết. Học hành vô dụng chứ? Quản đồng giật thót, suy nghĩ kỹ càng một hồi mới trả lời một cách vô tâm. Không biết, chịu thôi, lúc đó, Tiểu Ảnh chỉ đành cười trừ. Thế nhưng, thời gian chỉ trôi một chiều. Không thể nếu quá nhiều và cũng không thể quay ngược dòng chảy. Cô sẽ không bao giờ đứng tại chỗ chờ đợi Trần Diệp, cũng không bỏ quản đồng để chọn người khác. Cô là một người dũng cảm, nhưng bạn nên biết, có được sự dũng cảm ấy là do cảm thấy đáng như thế từ tận đáy lòng. Bởi vì, con người này, gia đình này đều đáng cho cô tạm thời vứt bỏ tuổi trẻ và công việc của cô yêu thích nhất sang một bên. Nghĩ đến đây cô phì cười. Dưới ánh đèn sáng rọi, cô nghĩ, hóa ra trong cuộc sống, những thứ tình cảm cũ không phải lúc nào cũng có thể gây sóng gió. Ví dụ như chính cô đây, cuộc sống của cô tuy trần tục nhưng không phàm tục. Tại sao? Vì cô yêu, nghe xến quá phải không? Thật ra từ khi lấy nhau họ chưa bao giờ nói, anh yêu em hay em yêu anh với nhau bao giờ. Không những thế mà suốt ngày người này còn gây phiền hà khô người kia. Nhưng cô biết anh gặp cô vào một thời điểm không thể phù hợp phơn. Chỉ một bước chân thôi, nhưng không sớm cũng không muộn. Thật vậy, giờ đây Tiểu Ảnh đã hiểu, nếu như quản đồng xuất hiện sớm một bước, thì cô đã coi anh như một gã hề trong ngành nghệ thuật. Còn nếu chậm một bước, biết đâu cô đã làm vợ người khác, vợ chồng son. Tiểu Ảnh thấy hơi mơ hồ, cô không biết phải hình dung lại cuộc hôn nhân của mình thế nào. Càng không biết rằng những phiền phức, do nó mang lại, thì phải giải quyết thế nào đây? 8. Cứ như thế, theo đề nghị của đồng chí Cố, trước đêm Trung Thu một ngày, công dân thành phố R và công dân thành phố F cuối cùng cùng tề tựu đông đủ tại trung tâm thành phố Zeterong niềm yêu thương con trai con gái vô hạn. Ý muốn được ở chung với bố mẹ của cô Tiểu Ảnh đương nhiên là không được phê chuẩn. Cuối cùng thì vẫn là Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung ở chung với Quản Đồng và cô Tiểu Ảnh. còn Cố Thiệu Tuyên và La Tâm Bình ở trong khách sạn gần chỗ Cố Thiệu Ảnh. Bữa tiệc tờ trần được tổ chức tại chính khách sạn đó. Ăn xong, Quản Đồng đưa Quản Lợi Minh và Tạ Gia Đung về nhà. Cố Thiệu Ảnh thì loanh quanh ở khách sạn với bố mẹ không muốn về. Cố Thiệu Tuyên tựa vào thành giường vừa xem tivi vừa dạy con gái. Giờ con đã là con dâu nhà người ta, đương nhiên là phải ở cùng bố mẹ chồng rồi. Cố Thiệu Ảnh tủi thân bĩu môi. Nhưng có phải con dễ dàng được gặp bố mẹ đâu. Con ở với bố mẹ đẻ mình thì có gì là không được chứ. La Tâm Bình thở dài. Ảnh Ảnh, con buộc phải làm quen với cuộc sống như vậy. Lấy chồng rồi, không còn là trẻ con nữa. Không thể việc gì cũng tùy tiện thích gì làm nấy. Không được làm khó cho Quản Đồng. Thấy Cố Thiệu Ảnh cúi đầu không vui. La Tâm Bình vội nhìn chồng ra hiệu. Cố Thiệu Tuyên hiểu ý, liền làm ra vẻ hào hứng nói tiếp. Ảnh Ảnh, ngày mai chúng ta cùng đi câu cá đi. Quả Đồng nói nó dẫn đường. Vùng núi phía nam có hồ cá. Câu xong có thể nấu ăn luôn. La Tâm Bình cũng hào hứng phụ họa. Đúng rồi, chúng ta đi câu cá. Ảnh Ảnh con nhanh về nhà ngủ đi. Ngày mai còn dậy sớm. Cố Thiệu Ảnh mặt mũi bí dị đứng lên. La Tâm Bình vừa mở cửa vừa dặn. Hoàn cảnh sống không giống nhau. Chắc chắn cũng sẽ có những khác biệt về thói quen. Nếu không có trở ngại gì lớn, thì cứ coi như là không nhìn thấy nhé. Với bố mẹ chồng cần phải cung kính, cần khoan dung với Quản Đồng. Biết chưa nào, Cố Thiệu Ảnh đứng ở cửa, ngoái đầu nhìn La Tâm Bình. Mẹ, rốt cuộc là ai từ trong bụng mẹ chui ra chứ? Sao mẹ cứ phải đi lo lắng cho người ngoài thế nhỉ? La Tâm Bình thuận tay vỗ đầu con gái. Than thở, cái con bé ngốc nghếch này. Đến bao giờ thì con mới hiểu. Dễ người dễ ta, phải biết đặt mình vào vị trí của người ta. Mới hiểu được cái khó của họ con ạ. Thôi con biết rồi. Con biết rồi, Cố Thiệu Ảnh lầu bầu đóng cửa. Bố mẹ ngủ sớm đi nhé. Con không ngờ giảng đạo nữa đâu. Cái con bé này La Tâm Bình nhìn bóng Cố Thiệu Ảnh thất thểu ra về. Không nén nổi thở dài. Về đến nhà, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung đang ngồi xem TV trong phòng khách. Thấy Cố Thiệu Ảnh đi vào, Quản Lợi Minh vui vẻ gọi. Thiệu Ảnh, qua đây ăn hoa quả này. Cố Thiệu Ảnh nhìn chỗ dưa hấu trong đĩa, lại thấy nước dưa nhỏ trên sàn nhà. Cười cười, chỉ vào phòng ngủ, bố mẹ ăn đi ạ, con đi thay quần áo đã. Quay người đi vào phòng, cô thấy Quản Đồng đang lục tìm đồ trong tủ quần áo. Nghĩ ngợi, rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Quản Đồng nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn Cố Thiệu Ảnh, vẫy chiếc khăn mặt trong tay, cười hỏi, em về rồi hả? Cố Thiệu Ảnh nhíu mày, sao lại bê thẳng dưa hấu lên bàn vậy? Sao anh không bổ ra miếng nhỏ rồi dùng dĩa mà ăn? Anh nhìn xem nước dưa hấu rơi đầy xuống sàn nhà rồi. Quản Đồng giật mình, rồi cười cười, vậy để lát nữa lau sàn lại. Anh nói nghe thật nhẹn hàng. Cố Thiệu Ảnh hạ giọng. Càng khó chịu, nhớ bố mẹ anh dẫm phải nước dưa. Rồi đi một vòng quanh nhà. Chỗ nào cũng đầy vết chân dính nhơm nhớp. Anh còn không đi lau, cứ đứng nói chuyện mà không đau lưng à? Quản Đồng nhíu mày. Đợi lát nữa rồi anh lau. Cố Thiệu Ảnh còn định nói thêm, nhưng nhớ lại lời mẹ nói. Không được làm khó cho Quản Đồng. Cuối cùng đành nhịn. Quay người thay quần áo ngủ, Quản Đồng cầm hai chiếc khăn rửa mặt đi ra khỏi phòng. Cố Thiệu Ảnh loáng thoáng nghe thấy anh nói. Bố, đây là khăn rửa mặt, bố cầm lấy dùng ối. Bố cẩn thận, đừng dẫm vào nước dưa hấu. Không hiểu sao, Cố Thiệu Ảnh cảm thấy lòng thật nặng nề, như bị chặn bởi một hòn đá vô hình. 10 phút sau, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung tắm xong, vào phòng khách ngủ. Cố Thiệu Ảnh ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, Quản Đồng lại đẩy cửa đi vào. Cố Thiệu Ảnh bất giác quay đầu lại, thấy anh sắp ném quần áo bẩn của Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung vừa thay ra vào giỏ đựng đồ bẩn. Ngồi cách cửa nửa mét, Cố Thiệu Ảnh loáng thoáng ngửi thấy mùi lạ. Một giây sau, nhanh như ánh chớp, ngay lúc tay Quản Đồng thả chỗ quần áo bẩn đó vào giỏ, Cố Thiệu Ảnh đã cuống cuồng đứng dậy. Lôi ngay quần áo lót của mình ra khỏi giỏ. Quản Đồng ngạc nhiên nhìn Cố Thiệu Ảnh hỏi. Sao thế, không có gì, Cố Tiểu Ảnh ôm quần áo cười gượng gạo. Quần áo bẩn trong giỏ đều phải giặt máy, nhưng quần áo lót giặt tay thì vệ sinh hơn. Quản Đồng gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, thì thấy Cố Tiểu Ảnh cầm giỏ quần áo bẩn hấp tấp đi theo sau anh. Quản Đồng ngạc nhiên quá, hỏi, em đi đâu vậy, giặt quần áo. Cố Tiểu Ảnh chỉ vào cái giỏ nhựa trong tay mình, tỏ vẻ bình thường, rỗi rãi thì làm thôi, giặt quần áo vào lúc này á. Quản Đồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ hơn rồi, ngày mai hẵng giặt, việc hôm nay chớ đành ngày mai. Cố Tiểu Ảnh vừa đổ chỗ quần áo trong giỏ vào máy giặt vừa nói. Ngày mai CN đi chơi, lúc về rồi còn hơi sức đâu mà giặt quần áo nữa. Quản Đồng thấy cũng đúng, nên không phản đối nữa. Quay người vào phòng đọc báo. Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn theo bóng Quản Đồng, chẳng biết phải nói gì. Chỉ thở dài, lại quay lại cẩn thận giặt chỗ đồ lót. Vừa giặt cô vừa suy nghĩ. Vừa rồi mình thực sự ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nồng. Chỉ có điều không biết là của Quản Lợi Minh hay Tạ Gia Dung. Chỉ nghĩ đến chuyện bỏ quần áo của mình vào giặt chung, đã thấy buồn nôn, thật xin lỗi, cô không hề muốn dùng từ đó. Dù gì cô đã dũng cảm lấy Quản Đồng, những khác biệt trong cuộc sống không phải là không dự đoán được trước. Chỉ có điều cô chưa nghĩ đến, khi ngửi thấy mùi này, cô thực sự muốn buồn nôn. Trong đêm yên tĩnh, cô vừa giặt vừa suy nghĩ lan man đến tận đầu tận đâu. Còn lại đầu óc thì trống rỗng. Buổi sáng ngày thứ hai, cả đoàn người bước lên xe đi về vùng núi phía nam. Quản Đồng, Quản Lợi Minh, Tạ Gia Dung ngồi taxi đi trước dẫn đường. La Tâm Bình lái xe theo phía sau. Trong xe là Cố Thiệu Tuyền và Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh ngồi ghế sau, suốt dọc đường nói không ngớt miệng. Cuối cùng đến La Tâm Bình cũng phải hỏi. Ảnh Ảnh, con không thấy mệt à? Cố Tiểu Ảnh cười hai tí, từ phía sau với lên túm lấy vai La Tâm Bình. Con chẳng thấy mệt gì cả, cứ ở bên cạnh bố mẹ là con thấy vui rồi. Nếu ba người chúng ta cứ được ở bên nhau mãi thế này thì tốt quá. Chưa nói hết đã bị La Tâm Bình mắng. Bỏ tay ra đi, con không thấy mẹ đang lái xe à? Cố Tiểu Ảnh im bặt, thu tay lại, im lặng một giây rồi như nhớ ra gì đó hỏi. Mẹ, mẹ từng cùng sống với ông bà nội con bao giờ chưa? La Tâm Bình vừa lái xe vừa liếc vào gương chiếu hậu. Sao con lại nghĩ đến vấn đề đó? Cố Tiểu Ảnh nhăn nhó khổ sở. Con phát hiện ra, tuy bố mẹ chồng con bản tính rất tốt, cũng đối xử tốt với con, nhưng cũng không thể nào hợp nhau được. Chẳng có một chút tiếng nói chung nào. Rất khó sống cùng nhau. La Tâm Bình quay đầu nhìn Cố Thiệu Tuyền. Cố Thiệu Tuyền nhìn lại tỏ ý, em nói đi. La Tâm Bình bèn trả lời. Thời gian mẹ sống cùng bà nội con không nhiều, cũng chỉ hơn một năm thôi. Khi con tròn một tuổi, ông bà nội con sang nhà chú con ở. Thế ô con sống với ông bà nội có vui vẻ không? Cố Tiểu Ảnh tựa đầu vào khoảng giữa hai chiếc ghế, tò mò hỏi. Nói đến chuyện này, thì mẹ quả là phục cô con. La Tâm Bình thốt lên. Cô con đã sống với bà nội 10 năm, chưa bao giờ bực tức, chưa bao giờ cãi cọ. Dù rằng cô chỉ tốt nghiệp trung học, cũng chẳng được học hành gì nhiều, nhưng những lời cô nói lại rất có lý. Mẹ cũng học được ở cô rằng, những đạo lý chân thật hữu ích nhất, thường là chẳng có liên quan gì đến học vấn. Cô con nói gì vậy ạ? Cố Tiểu Ảnh vươn cổ ra, mở to mắt nhìn La Tâm Bình. Chính là nói về coi nhẹ mẹ chồng nàng dâu đấy. Đạo lý mà cô con nói ra đơn giản vô cùng. La Tâm Bình như đang suy tư. Cô con nói giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn chẳng có cái nút nào thực sự khó tháo. Nếu không thích cơm mẹ chồng nấu, thì giả bộ ăn vài miếng, rồi đi mua thứ gì mình thích ăn cho no bụng là được rồi. Nếu không thích ngờ lời bà nói, thì coi như vào tai này ra tai kia, cứ coi như mình bị điếc tạm thời thôi. Nếu không thích cách bà chăm sóc trẻ con, thì cứ nghĩ mà xem. Nó rốt cuộc cũng là cháu ruột của bà, có mời 10 bảo mẫu thì cũng chẳng yên tâm bằng để bà chăm cháu. Bởi thế chẳng cần phải tranh giành với bà chuyện chăm trẻ như thế nào. Dù sao thì rồi bọn trẻ cùng đi mẫu giáo, đi học, rất nhiều kiến thức sớm muộn rồi cũng sẽ được thầy cô dạy bảo. Chỉ cần bà chăm sóc cháu chu đáo, khỏe mạnh, biết ăn biết ngủ đã là thành công lớn rồi. Thực ra thì người ta cũng đâu phải có nghĩa vụ chăm sóc con cho mình. Trên đời này rất nhiều việc đều như vậy. Chỉ cần chính mình không coi đây là vấn đề, thì chuyện có to nữa, cũng chỉ như là chuyện nhỏ. Cô con thật là vĩ đại. Cô Tiểu Ảnh lẩm bẩm, nhưng con không làm được. Mẹ ơi, con biết những đạo lý trên đều đúng, nhưng thực sự vẫn không thể làm nổi. Con không chịu nổi việc bố chồng con lấy đầu đũa xỉa răng. Cũng không chịu nổi việc mẹ chồng con hắt hơi vào giữa mâm cơm. Con chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi trên quần áo họ là đã thấy ruột gần đảo lộn. Con thực sự không thể tưởng tượng được nếu có một ngày phải sống chung trong một căn nhà, con sẽ phải làm thế nào? Ảnh Ảnh, Cố Thiệu Tuyên cuối cùng cũng lên tiếng. Khi con đã chọn việc lấy quản đồng, thì con phải hiểu, lấy chồng không có nghĩa là lấy một người đàn ông, mà là lấy cả một gia đình. Con ở vào vị trí thế nào trong cái gia đình đó? Thì con xem con có thể động não được không? Họ cùng, hôn nhân không chỉ là một trạng thái, mà là một tri thức. Bố, lời lẽ của bố cứ như một nhà văn chuyên nghiệp ấy. Cố Thiệu Ảnh cười ngất, không thể ngờ được một người ngày ngày viết công văn lại có thể nói những lời mặn chát như thế này. Lượng muối bố ăn còn nhiều hơn lượng gạo con ăn đấy. Cố Thiệu Tuyên quay đầu trừng mắt nhìn con gái. Nghiêm túc chút đi, pa, đổi chủ đề nào. Cố Thiệu Ảnh vui vẻ dựa lưng vào ghế. Chủ đề này quá khó. Con không hiểu nổi, đợi đến lúc buộc phải sống chung thì tính tiếp vậy. Giờ vẫn còn quá sớm. Mẹ chồng cần đã nói rồi. Bao giờ con sinh con sẽ khăn gói quả mướp lên sống cùng. Vì thế, con cứ để muộn thêm vài năm mới sinh con. Con bé này sao càng ngày càng ăn nói văng mạng thế nhỉ? Cố Thiệu Tuyền trợn mắt nhìn Cố Thiệu Ảnh. Con không định trốn tránh trách nhiệm đấy chứ? La Tâm Bình thì nhíu mày. Thế hệ các con quả là ít trách nhiệm. Chuyện gì cũng chỉ căn cứ vào cảm giác cá nhân. Nói đến những vấn đề nghiêm trọng là lảng tránh. Được ngày nào hay ngày ấy. Chẳng bao giờ suy nghĩ xa cả. Hai vấn đề này có nhất thiết phải liên quan không? Hơn nữa, một cô gái lớn tuổi rồi mới sinh con đều không tốt cho cả mình lẫn con. Con có biết không hả? Á, đau đầu quá. Cô Tiểu Ảnh ngồi bò ra ghế sau, lấy gối ôm chụp lên đầu kêu ca. Mẹ lại giảng đạo ôi, La Tâm Bình chán nản nhìn sinh vật đang lăn lộn trên ghế sau. Thở dài, chẳng nói gì nữa. 9, nửa tiếng sau. Cả đoàn người cuối cùng cũng hùng dũng đến được vùng núi phía nam. Là một khu trang trại mà quản đồng đặt trước, bên hồ cá, đã cắm sẵn cần câu. Ông cố thấy mấy cái ế băng đặt sẵn, sướng quá vội chạy đi thuê cần, rồi cẩn thận mắc mồi vào lưỡi. Quản Lợi Minh vừa bước qua cổng đã kinh ngạc nhìn quản đồng. Con đưa bố mẹ ra cái hồ cá này để câu cá sao? Quản đồng gật gật đầu. Giải thích cho quản Lợi Minh, người thành phố muốn đổi gió, cuối tuần thường ra ngoại thành hái rau, câu cá, nghỉ ngơi, giờ rất phổ biến. Quản Lợi Minh trợn tròn mắt, hay quá nhỉ, khó khăn lắm mới được làm người thành phố, lại còn phải tốn tiền để về nông thôn hái rau, câu cá, sao người thành phố lại không biết hưởng thụ đến thế nhỉ, có người đút cơm vào mồm cho không thích, lại còn thích tự mình động tay động chân. Người nông thôn chúng ta, chấm, bố, quản đồng nhíu mày, ngắt lời quản Lợi Minh, nếu bố không thích câu cá, thì phơi nắng, qua bên kia nằm nghỉ, phơi nắng á, quản Lợi Minh lại càng thấy khó hiểu, phơi nắng thì cần gì tốn tiền tìm chỗ mà phơi, bố thấy cái sân phía dưới nhà con cũng phơi được, Cố Thiệu Ảnh ngồi cạnh bố, vừa nhìn ông cố câu cá vừa xem quản đồng nói chuyện với bố, không nhịn nổi cười. Đang vui thì bị bố đập cho một cái vào đầu. Ảnh Ảnh, con đi hỏi quản đồng xem có nước uống không? Ngày hôm nay nóng quá. Cố Thiệu Ảnh hiểu là ông cố muốn cô đến giải vây cho quản đồng. Chề môi nói, bố cần nước thì con đi lấy cho. Hỏi quản đồng làm gì? Người ta là thư ký tỉnh ủy, chứ có phải là thư ký của con đâu. Bố đừng có làm phiền bố con, người ta đang tâm sự. ông Cố không nhịn được bật cười. Quay sang bà Cố đang nghịch máy ảnh nói. Con gái bà nếu sinh vào thời chiến, thì chắc là loại thấy chết không cứu đấy nhỉ. Bà Cố lườm Cố Tiểu Ảnh một cái. Tiếp tục chơi máy ảnh. Tiện miệng trả lời, nó không sinh vào thời chiến thì cũng đã đủ thấy chết không cứu rồi. Cố Tiểu Ảnh chẳng cãi, chỉ ngồi một bên cười hích hí. Rất nhanh đã đến buổi trưa, mấy người câu lên được hơn chục con cá, thế cho nên bữa trưa đương nhiên chỉ có toàn cá là cá. Cá chua ngọt, cá ngũ liễu, da cá trộn nộm, canh cá một bàn tiệc vô cùng phong phú. Cố Tiểu Ảnh mải ăn quên cả nói chuyện. Có lẽ cũng rất ít khi cô lại kiệm lời như thế, nên cuối cùng đến ông Cố cũng thấy bữa cơm này lặng lẽ quá. Đành cố gắng gợi chuyện cho bữa ăn sôi nổi, vì ông Cố luôn quý quản đồng cũng khâm phục tài viết lách của ông Cố, nên hai người nói chuyện lúc nào cũng rất vui vẻ. Lại thêm bà Cố vừa tham gia một hội nghị của tỉnh, nên mấy người bắt đầu chuyện trò từ tình hình đại cục của tỉnh này. Rồi dần chuyển sang tình hình kinh tế chính trị, thể thao văn hóa, càng nói càng hứng khởi. Cố Tiểu Ảnh vừa nghe họ nói chuyện vừa cảm khái nhớ lại 3 năm trước. Lần đầu tiên cô đưa Trần Diệp về nhà gặp bố mẹ, vì cô thích nên ông Cố bà Cố không có bất cứ ý kiến gì về Trần Diệp. Họ tiếp đãi anh rất nhiệt tình, ông Cố còn ngày nào cũng xuống bếp tự làm môn tủ, nhưng cuộc nói chuyện giữa họ thì luôn giữ khẽ. Người hỏi người đáp, lịch sự nhưng không nhiệt tình, cho đến lúc gặp Quả Đồng, khi đưa anh về nhà, Cố Tiểu Ảnh mới biết, thực ra không phải bố mẹ không thích Trần Diệp, mà là vì có khoảng cách rất lớn, họ không biết ai là Mendelssohn, ai là Brahm, cũng không biết thế nào là quãng, là nhịp, đến khi gặp Quả Đồng, cô mới nhìn thấy sự tán thưởng của bố mẹ đối với con rể là do họ hiểu biết lẫn nhau. Trong cơn gió đầu thu vẫn còn mang chút nóng nực, Cố Tiểu Ảnh vừa ăn cá vừa quay đầu nhìn Quản Đồng. Ánh mắt lấp lánh ấm áp mà chính cô không hề hay biết. Cho đến khi có tiếng Quản Lợi Minh gọi, mới kéo Cố Tiểu Ảnh quay trở về thực tại. Tiểu Ảnh, Quản Lợi Minh cơm no rượu say xong mới cười tít mắt gọi con dâu. Năm nay con 26 tuổi rồi nhỉ? Cố Tiểu Ảnh vừa cắn một miếng cá to vừa mơ hồ nhìn Quản Lợi Minh. Quản Lợi Minh hài lòng nhìn Cố Tiểu Ảnh, 26 tuổi là được rồi. Cũng vừa đẹp, mẹ con bằng tuổi con thì Quản Đồng đã 3 tuổi rồi. Các con cũng nhanh nhanh lên. Cố Tiểu Ảnh há mồm nhìn Quản Lợi Minh. Giật mình, miếng cá gắp trên đũa rơi đánh tách xuống bàn, bắn lên mấy giọt dầu. Quản Đồng với ông Cố đang nói chuyện vui vẻ. Nghe thấy thế chúng ngạc nhiên quay lại nhìn, vừa đúng lúc thấy Quản Lợi Minh hài lòng dặn dò, Quản Đồng 32 rồi, cũng không còn nhỏ nữa, các con cũng nhanh nhanh lên, giờ này năm sau là bố mẹ có cháu bé rồi. Cố Tiểu Ảnh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói, bố, chúng con vẫn còn trẻ, cũng không vội gì, không đợi nói hết câu, Quản Lợi Minh đã nói ngay, sao lại không vội. Các con bao nhiêu tuổi rồi? Bố đã chả nói trước là học nghiên cứu sinh làm cái gì? Chẳng có tác dụng, lại ảnh hưởng đến chuyện lấy vợ sinh con sao? Con xem trong thôn mình ấy, những người bằng chuỗi bố, nhà nào cũng có cháu cả rồi. Chỉ có bố là chưa có, mà cũng mới vừa cóc cần dâu. Thật là mất mặt quá. Bố, Quản Đồng xịu mặt, việc này chúng con có dự định riêng. Bố đừng can thiệp, dự định á, bọn trẻ các con thì có dự định gì chứ? Quản Lợi Minh rất không vui. 30 mấy tuổi đầu rồi, sao lại chẳng sốt ruột gì thế? Nếu ai cũng giống các con, đều không mưu sinh con, thì đất nước chúng ta còn phát triển thế nào được, tiến bộ thế nào được? Cố Tiểu Ảnh ho lên một tiếng, vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ khá bình thản của ông Cố và bà Cố. Vẫn thản nhiên ăn như bình thường. Cố Tiểu Ảnh nhìn là biết ngay bố mẹ mình cũng đang sắp chết nghẹn đến nơi. Nhưng bản lĩnh thì rõ ràng là cao hơn cô nhiều, nên mới có thể làm ra bộ như không thế kia chứ. Cố Tiểu Ảnh không nén được nghĩ thầm, đúng là gừng càng già càng cay. Kết quả là người cuối cùng không kìm chế được là Quản Đồng. Cố Tiểu Ảnh lần đầu tiên thấy anh bực bội đến thế, nguyên nhân là câu nói châm ngòi của Quản Lợi Minh. bố không cần biết các con ở thành phố thế nào. Ở nông thôn chúng ta, người đàn ông là phải nuôi gia đình, đàn bà thì sống chết gì cũng phải đẻ con. Mấy thứ các con nói bố nghe không hiểu, và cũng chẳng muốn nghe, nào là việc riêng, nào là bận rộn trái đất này không có các con thì không quay được hay sao? Bố chỉ biết rằng, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, một, trong ba tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất. Chưa nghe hết, Quản Đồng không thể nhịn nổi nữa ngắt lời. Bố, anh còn định nói gì đó. Nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Ảnh đang vừa uống nước vừa nước mắt ngắn nước mắt dài. Cuối cùng đành nén những lời định nói lại. Ông Cố đến lúc này cũng nhận thấy nếu mình không ra mặt kết thúc câu chuyện thì quả thực là không được. Bèn dũng cảm đứng lên, nói với Quản Lợi Minh, ông thông gia, không cần nói nhiều làm gì. Chúng nó có suy nghĩ của mình, bậc cha mẹ chúng ta không cần lo nhiều làm gì. Uống rượu đi. Vừa nói ông vừa nâng chén rượu lên. Bà Cố nhìn tình hình cũng vội phụ họa, nâng chén lên nói, đúng thế, các con nó cũng có suy nghĩ của mình. Nói cho cùng, là chúng nó sống với nhau. Chúng nó thấy hợp là được. Con cháu có cái phúc của con cháu mà. Quản Lợi Minh vò râu trợn mắt nhìn Quản Đồng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tạ Gia Dung đã quen với việc ngồi một bên không nói gì. Chỉ cười hiền lành chịu đựng nhìn con trai và cần dâu. Ánh nắng mùa thu sáng rực rỡ. Cả gia đình họ ngồi dưới một bóng cây ngoài trời. Dường như đang trở nên một đám rất ồn ào. Vậy mà lúc Cố Tiểu Ảnh kia đầu nhìn, thì thấy Quản Đồng hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt tràn ngập sự bực bội không thể che giấu. Thế là, sự hòa bì cố gắng duy trì đến lúc mặt trời lặn. Lúc chạng vạng, cả nhà quay về, cùng ăn tối ở khách sạn trung tâm thành phố xong, ai lại về chỗ ở của người ấy. Cố Tiểu Ảnh theo thói quen vẫn ở lại khách sạn nhõng nhẽo với bố mẹ rất lâu rồi mới nuối tiếc ra về. Không ngờ, vừa bước vào cửa đã giật cả mình. Trong phòng khách, hai bố con Quản Lợi Minh và Quản Đồng đang xoắn râu trợn mắt nhìn nhau. Cố Tiểu Ảnh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi chiến tranh. Mắt trợn tròn, mạch máu bắt đầu chảy dần dật, cô treo áo khoác lên mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thái độ của Quản Đồng, rồi lay lay tay anh, gọi khẽ, Quản Đồng, nhìn thấy cô, sắc mặt của Quản Lợi Minh hơi chuyển biến, nhưng giọng nói thì vẫn rất cứng rắn, mắng nhiếc Quản Đồng, con không cho bố nói thì bố cũng phải nói, chuyện sinh con là chuyện lớn nhất cả đời người. Ở nông thôn chúng ta, chấm, bố, Quản Đồng nhíu mày, nói từng tiếng đây không phải là nông thôn, anh hít một hơi thật dài, giọng trầm xuống, trả lời, bố, đây là thành phố, không phải nông thôn, dù có tình cảm sâu sắc hơn nữa đối với đồng ruộng, cũng chẳng có nhiều người nguyện cả đời làm nông dân, chúng ta chăm chỉ lắm mới có thể cho con cái lên thành phố học, để được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Được nhìn thấy những thứ đẹp hơn, tại sao còn phải dùng những tiêu chuẩn của nông thôn để yêu cầu chính mình? Anh ngẩng đầu lên, Cố Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc nhìn Quản Đồng từ trước đến nay. Luôn nhẹ nhàng, chẳng bao giờ cáu gắt, bất giác nắm chặt lấy tay anh. Quản Lợi Minh há mồm, nhưng chẳng nói ra được lời nào. Cuối cùng hừm một tiếng, vẩy tay đi thẳng, Quản Đồng nhìn theo, anh thở dài, cũng không nói gì. Cứ như thế, buổi tối hôm đó không khí trong nhà hạ xuống đến nhiệt độ đóng băng. Đêm xuống, Cố Tiểu Ảnh vẫn theo thói quen cuộn tròn mình trong lòng Quản Đồng. Nhưng lần đầu tiên nằm trong lòng anh mà cô vẫn cảm thấy có sự chua xót mơ hồ nào đó trong lòng. Trong đêm yên tĩnh, Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của Quản Đồng. Cô không ngủ nổi, cô ngắm kỹ khuôn mặt Quản Đồng trong ánh sáng lờ mờ. Giơ tay ra, lướt ngón tay men theo lông mày xuống. Anh ngủ lặng yên, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thực ra Quản Đồng rất ít khi kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe về những nỗi khổ mà mình phải chịu khi còn nhỏ. Cố Tiểu Ảnh dường như cũng không ngờ rằng, với một người thiếu niên ở nông thôn như Quản Đồng, khổ nhất lại không phải là sự thiếu thốn về vật chất, mà là áp lực về tâm lý. Là áp lực của tinh thần nhất quyết phải thoát khỏi nông thôn. có lẽ, Cố Thiểu Ảnh thực sự đã lớn lên trong nhung lụa. Trước đây, cô chưa từng biết, Phản Đồng tuy ít cáu ít bực, nhưng nội tâm lại mẫn cảm đến thế. Cố Thiểu Ảnh không thể hình dung nổi những cảm giác trong lòng mình lúc này. Có lẽ cô nên mừng vì giữa sự mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ, anh vẫn đứng về phía cô. Nhưng thật kỳ lạ, lúc này, cô lại chẳng mừng chút nào. Bởi vì, cô muốn anh được thoải mái, không có chút gánh nặng và áp lực nào để tiến lên phía trước. Tiến theo cần đường mà anh đã chọn, nhưng thực tại thì, anh đang phải chống chọi với áp lực từ nhiều phía, mà đáng buồn là ở chỗ loại áp lực đó, anh không thể né tránh. Đêm đã khuya, Cố Thiểu Ảnh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ phức tạp. Trước lúc ngủ, cô nghĩ, cô mới suy nghĩ một chút thế mà đã mệt. Thế thì những năm qua, Quản Đồng luôn trong tình trạng phải đấu tranh, phấn đấu, có mệt không nhỉ? Thực ra, Cố Thiểu Ảnh lúc này mới chỉ định nghĩa áp lực là các phạm trù đơn giản như cố gắng học hành, cố gắng làm việc, tạm thời chưa sinh con, mà cô vẫn chưa biết, từng ngày qua đi, còn có biết bao nhiêu áp lực khác đang chờ đợi Quản Đồng. Và chờ đợi cả cô nữa. Dù gì, cuộc sống không đơn giản là cái đầu đũa dùng làm tăm xỉa răng hay những cái áo đậm mùi mồ hôi. Cũng không chỉ là bài thuyết giáo bất hiếu hữu tam, vô ậu vi đại, cuộc sống rốt cuộc, còn bao gồm những chuyện phiền lòng muôn hình vạn trạng, mà cứ phải bước từng bước một mới biết. Nhưng dù nói thế nào thì đến lúc này, Cố Thiểu Ảnh cũng đã ý thức được. Giả sử trong hôn nhân bắt buộc phải có một khoảng thời gian hòa hợp, thì quãng thời gian hòa hợp thuộc về cô đó, ngoài việc hòa hợp với Quản Đồng, còn có cả sự hòa hợp giữa cô với Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung. Cô có thể tưởng tượng ra, đây chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Khoảng cách thành thị nông thôn, ngăn cách về thế hệ, sẽ mài giũa ý chí của cô, san phẳng tâm hồn cô. Trong một khoảng thời gian chưa biết là bao lâu mà bản thân cô lại chẳng có chỗ ao lẩn trốn. Bởi thế, chỉ có thể dũng cảm chờ đợi thôi. Câu nói này đến từ đâu nhỉ? Đường càng ngày càng dài, hạnh phúc đang ở nơi đâu? Cách chương.